Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 420, cây cầu địch cổ nhĩ. Góc truyện audio.com. Cây cầu địch cổ nhĩ, sông địch cổ nhĩ, nước Mã Tâu ở Đại Bình Nguyên phía bắc nước Mã Toa có một con sông rất lớn tên là địch cổ nhĩ. Sông địch cổ nhĩ bắt nguồn từ Vân Xuyên đảo, đế quốc Lam Vũ thuộc phân nhánh của đường thủy, nó chảy qua đế quốc Lam Vũ, đế quốc Tinh Hà, Lạc Na và Mã Toa, là con sông quan trọng nhất phía bắc nước Mã Toa. Bởi vì lưu vực rộng lớn, tiếp nhận nhiều nhánh nhỏ, cho nên lưu lượng nước của địch cổ nhĩ rất lớn, và do chảy qua rất nhiều hẻm núi, cho nên nước sông chảy rất xiết, có thể gọi là sóng nước cuồn cuộn để hình dung. Cho dù ở trong mùa hè nóng nực thế này, mực nước bình quân của nó cũng trên 6 mét, độ rộng trung bình vượt quá 400 mét. Đối diện với con sông như vậy, lội nước hoặc lắp cầu phao là không thể làm được, chỉ có xây dựng cầu đá kiên cố mới có thể chinh phục dòng nước chảy xiết như thế này. Nhưng xây dựng cầu đá trên con sông chảy xiết thế này không phải là chuyện dễ dàng, trước khi xi măng ra đời, công tác xây dựng trụ cầu ở dưới nước gần như khó mà có thể tưởng tượng ra. Song, người dân Mã Toa cần cù thông minh vẫn dùng tài trí và đôi tay của mình xây nên một cây cầu bằng đá kiên cố bắc qua sông địch cổ nhĩ, chinh phục hoàn toàn con sông nước chảy ầm ầm này. Cây cầu đá nổi tiếng vắt ngang qua sông địch cổ nhĩ đó cũng có tên là địch cổ nhĩ, nó là kết tinh của trí tuệ và mồ hôi nhân dân Mã Toa. Cầu địch cổ nhĩ được xây ở hẻm núi hẹp nhất trên sông địch cổ nhĩ, tổng độ dài lên tới 1.480 mét, tổng cộng có 7 cái trụ cầu, mỗi cái độ rộng lên tới 130 mét, nhưng không có cây trụ nào đứng dưới nước. Cầu địch cổ nhĩ đã có 130 năm lịch sử, nhưng dù trải qua 5 tháng mưa gió tàn phá, nó vẫn kiên cố như xưa. Cầu địch cổ nhĩ là đầu mối giao thông trọng yếu kết nối Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ nước Mã Toa, dù là từ trong Mã Toa tới Minh Na Tư Đặc Lai hay từ phía Đông qua phía Tây, chỉ cần phải đi qua cầu địch cổ nhĩ. Nhất là nếu hành quân quy mô lớn, cầu địch cổ nhĩ là nơi bắt buộc phải đi qua, cho dù sau này nước Mã Toa có xây dựng 3 cây cầu lớn khác bắc qua sông địch cổ nhĩ, nhưng thủy chung vẫn không thể thay thế được địa vị trọng yếu của cầu địch cổ nhĩ. Đối với con đường chiến lược này, quân Mã Toa đương nhiên không thể sơ sót, công tác phòng bị hàng ngày cũng vô cùng nghiêm ngặt, ở hai bên cầu đều có vòng phòng vệ hoàn thiện, xây dựng vô số lô cốt, còn có bộ đội chuyên môn giữ cầu đồn trú. Bởi vì cầu địch cổ nhĩ được xây trên một hẻm núi rất hẹp, dưới chân chính là nước sông cuồn cuộn, chỉ cần phá hỏng cầu, sông địch cổ nhĩ sẽ là lạch trời không thể vượt qua. Năm xưa xây dựng cây cầu này, người Mã Toa đã phải mất 8 năm trời, trong thời gian chiến tranh quân Lam Vũ không thể xây dựng được một cây cầu nhanh như thế. Bởi thế ban đầu quân Mã Toa cũng không khẩn trương cho lắm, bộ đội giữ cầu chỉ có chừng 200 tên, phụ trách tuần tra hàng ngày, còn trông coi cả thuốc nổ lắp ở trụ cầu mà thôi. Về sau cùng với thế công của quân Lam Vũ ngày càng mãnh liệt, mùi thuốc súng ngày càng nồng, số lượng bộ đội giữ cầu cũng được tăng lên, canh gác thuốc nổ cũng càng thêm nghiêm ngặt, sẵn sàng cho nổ bất kỳ lúc nào. Song mệnh lệnh cho nổ cầu địch cổ nhĩ phải tới từ thành Quang Minh. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ cuối năm ngoái, quân Mã Toa đã an bài một liên đội tinh nhuệ đồn trú ở đây, tổng binh lực ước chừng hơn 3.000 tên, liên đội này thuộc về sư đoàn bộ binh 26, quan chỉ huy là thiếu tướng lục quân Phạm Ni Thái Đức. Phạm Ni Thái Đức là một ông già gần 60 tuổi rồi, cổ hủ nghiêm khắc rất có phong phạm quân Mã Toa, nhưng vận mệnh ông ta lại vô cùng tồi tệ, không ngừng bị đả kích, đối diện với nhân sinh chán nản, vị lão tướng này chỉ đành ngày đêm dùng rượu giải sầu. Sư đoàn ông ta vốn thuộc về quân đoàn bóng đêm của Dạ Sơn Tôn, lúc đầu cũng được coi là tinh nhuệ của Mã Toa, khi tiến vào đế quốc Đường Xuyên, cũng nhiều lần đánh tiên phong. Sau khi Dạ Sơn Tôn chết đi, vận mệnh cũng theo đó mà tụt dốc không phanh, cuối cùng không thể tránh khỏi vị chia cắt và ngó lơ, liên đội tinh nhuệ bị rút sạch, quan binh cốt cán bị điều đi hết, chỉ còn lại một cái xác không, thoi thóp đợi chết. Đại khái bộ quân vụ Mã Toa bởi vì cảm thấy vị lão tướng ngày chẳng còn hy vọng gì nữa, ngoài uống rượu ra chẳng làm gì nổi, nên hạ thủ không thương xót với bộ đội của ông ta, cuối cùng sư đoàn 26 chỉ còn lại một liên đội bộ binh, đại khái toàn là lính tàn tật già yếu. Chẳng những thế, cuối cùng đám tàn binh 3.000 tên này cũng được coi là xa xỉ nên không ngừng được điều đi, thậm chí có người còn nói đùa. Chỉ cần thở được là điều đi hết, cùng với tình hình chiến đấu ở Minh Na Tư Đặc Lai dần đàn khẩn trương, bộ đội của Phạm Ni Thái Đức bị rút đi ngày càng nhiều. Cầu địch cổ nhĩ mặc dù thuộc về phạm vi quản lý của Vũ Văn Lôi Đình, nhưng quan chỉ huy tiền tuyến Vũ Văn Tinh không còn có quyền lực lớn hơn cả Vũ Văn Lôi Đình, hắn lấy mệnh lệnh của Vũ Văn Chấn Thiên ra, ngang ngược rút quân đội của quân đoàn Lôi Đình đi. Vũ Văn Lôi Đình mặc dù hết sức tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra, nếu không sẽ trúng phải quỷ kế của Vũ Văn Tinh không? Nếu ngươi cho rằng Minh Na Tư Đặc Lai căn bản không cần nhiều binh lực nhe thế thì ngươi đến mà chỉ huy. Ai cũng biết Minh Na Tư Đặc Lai hiện giờ là nơi chỉ có đi không có về, cho nên Vũ Văn Lôi Đinh không bị mắc lừa. Dù Vũ Văn Tinh không có rút đi bao nhiêu binh lực, hắn cũng biểu hiện vô cùng hợp tác, ví như đem toàn bộ sư đoàn 26 rút sạch hắn cũng không có ý kiến gì. Cầu Cổ Địch Nhĩ không còn tới 800 người phòng thủ, mà đại bộ phận tàn binh tặng cũng không ai thèm lấy, đối diện với chút binh lực thế này, Phạm Ni Thái Đức cũng vui lòng giả hồ đồ, mỗi ngày dùng rượu giải sầu, mắt không thấy, tai không nghe, lòng thanh tịnh. Cùng với tình hình chiến đấu ngày càng khẩn trương, quân Lam Vũ tựa hồ có dấu hiệu tấn công Bắc Bộ Mã Toa bất kỳ lúc nào, tầm quan trọng của cây cầu Cổ Địch Nhĩ lập tức lộ ra. Nhưng Vũ Văn Lôi Đình không muốn rút binh lực điều tới đó, bởi vì bọn chúng một khi tới nơi đó, bước tiếp theo kình là tới Minh Na Tư Đặc Lai, cho nên tuy thế cục ngày càng khẩn trương, nhưng binh lực của Phạm Ni Thái Đức chỉ huy không được tăng thêm. Mỗi ngày từ sáng tới tối, binh sĩ Mã Toa giữ cầu đều phải kiểm tra vô số người và xe ngựa qua cầu, bọn chúng cơ bản là được điều tới tăng viện cho Minh Na Tư Đặc Lai, nên không có gì khó khăn. Nhưng về sau có tin truyền lại, nói quân Lam Vũ đã vượt qua thiết tháp tiến vào phía Bắc Mã Toa, có thể tấn công cầu Cổ Địch Nhĩ bất cứ lúc nào, thần kinh của Phạm Ni Thái Đức tức thì căng như dây đàn. Gocchuyenaudio.com. Trong mấy ngày qua, không ngừng có binh sĩ Mã Toa thất bại ở chiến trường rút về, đi qua cầu Cổ Địch Nhĩ tập trung về thành Quang Minh. Bọn chúng bị quân Lam Vũ đánh cho thê thảm, thậm chí có nhiều liên đội bị đánh tan tác, mấy chục tên đi với nhau thường tới từ các đơn vị khác nhau, phân biệt rất khó khăn. Ở đầu cầu Cổ Địch Nhĩ, dán đầy các thông báo liên lạc và điểm tập kết của quân đội, thi thoảng có thông báo dán không chắc bay xuống dưới dòng sông phía dưới, hàng ngày quan binh Mã Toa tập trung ở đầu cầu xem thông báo không ít. Ban đầu Phạm Ni Thái Đức còn cẩn thận đối chiếu kiểm tra chiến đấu ở tiền tuyến, biết bọn chúng bị kỵ binh Lam Vũ công kích, có điều kỵ binh Lam Vũ còn cách nơi này rất xa, đại khái trong thời gian ngắn còn chưa tới được. Những tên bại binh đó đều hâm mộ bộ đội giữ cầu, cho rằng bọn chúng không phải lên chiến trường thực sự là quá hạnh phúc. Mấy ngày sau Phạm Ni Thái Đức chẳng buồn ngó ngàng gì đến đám tàn binh bại tướng này nữa, cũng chẳng buồn hỏi thăm tình hình tiền tuyến. Chiều hôm đó, Phạm Ni Thái Đức nghỉ ngơi, nhưng trời rất nóng, nên cứ mơ mơ màng màng cả buổi chiều không sao ngủ được, vì thế đành ngồi dậy uống hai bình rượu vang liền ngà ngà say đi tuần tra. Đó là thói quen cũ rồi, bộ hạ của lão cũng chẳng lạ, nhưng những tên binh sĩ từ tiền tuyến rút về cực kỳ kinh ngạc, bọn chúng tựa hồ giờ mới hiểu ra vì sao quân Mã Toa cứ thua trận, thì ra các tướng lĩnh của mình sống như thế này. Phạm Ni Thái Đức cũng chẳng bận tâm tới ánh mắt khinh bỉ của bọn chúng, tiếp tục làm chức trách của mình, đó là đứng từ xa nhìn bộ hạ kiểm tra người khác. Kỳ thực ông ta căn bản không nhìn rõ gì hết, chỉ thấy rất nhiều bóng người lay động qua lại, kẻ nào cũng gục đầu ủ rũ, xa xa ông ta lại thấy một đơn vị chiến bại đi tới, chính đang bị kiểm tra ở đầu cầu. Đây là đám bị quân Lam Vũ đánh cho thảm hại nhất mà Phạm Ni Thái Đức thấy, có lẽ kỵ binh Lam Vũ đánh cho trọng thương nặng nề, đám tàn binh này tên nào tên nấy cũng vải trắng quấn đầy đầu, loang lổ máu, bọn chúng còn kéo theo mấy cỗ xe ngựa nát, bên trên có mấy binh sĩ thụ thương, toàn thân băng bó giống như xác ướp, ngay cả quan chỉ huy cầm đầu trên người cũng toàn vết máu, trông rất kinh sợ. Phạm Ni Thái Đức cũng là khách quen của chiến trường mà không khỏi bội phục đám binh sĩ này, nếu như bản thân mà bị thương tới cái mức đó, nói không chừng đã tự sát rồi. Bất quá cũng có chút kỳ quái, nhiều tên bị thương như vậy mà không có tên nào què quặt, chỉ có mấy tên tập tễnh chống gậy đi đường, cũng coi như là may mắn rồi. Quân nhân sợ nhất là tàn phế, mất đi một cánh tay hoặc một cái chân, nửa đời sau thành vấn đề lớn trong cuộc sống. Quân giữ cầu ngăn bọn chúng lại, hỏi phiên hiệu tên quan chỉ huy bị thương đối đáp trôi chảy, vì thế quân giữ cầu nhường đường cho bọn chúng đi qua. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, Phạm Ni Thái Đức đột nhiên muốn tìm hiểu tình huống phía trước, vì thế đi tới chào hỏi, vô tình nhìn thấy trên xe ngựa bọn chúng có cái gì đó là lạ, tựa hồ đè dưới đống cỏ, nhìn từ góc độ nào cũng không nhìn rõ là cái gì, rượu đã làm đầu óc ông ta không còn tỉnh táo nữa. Trưởng quan đám tàn binh này là một tên gia hỏa gầy gò chừng 25 tuổi, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn, làm người ta không dám nhìn mặt của hắn. Gocchuyenaudio.com. Hắn nghi hoặc nhìn Phạm Ni Thái Đức do dự một lúc mới đưa tay kính lễ, tựa hồ kinh ngạc về cái bộ dạng của ông ta, thực tế ông ta xuất hiện ở đâu chỗ đó sẽ kinh ngạc, ông ta đúng là có hơi say rồi. Phạm Ni Thái Đức chẳng để ý tới hình tượng của mình, dù sao đám bộ quân vụ cũng đã liệt mình vào danh sách phế vật rồi, chỉ cần qua năm nay, ông ta gửi báo cáo xin nghỉ hưu, về nhà chuyên tâm chăm sóc con cháu, Phạm Ni Thái Đức uể oải nói. Các ngươi từ đâu tới vậy? Tên quan chỉ huy kia cẩn thận đáp. Thiết tháp, tình hình ở đó thế nào rồi? Phạm Ni Thái Đức đúng là uống nhiều quá rồi, bước chân loạng choạng, vừa vặn nhìn thấy đám binh sĩ kia tựa hồ âm thầm di động, mà vị trí cũng là lạ, bọn chúng cách quân mình gần thế làm gì? Tay đám người đó sao cứ giấu dưới đám cỏ, dưới đó có gì đáng giá à, quân Lam Vũ đánh tới rồi. Tên quan chỉ huy đó trầm giọng nói, ánh mắt làm Phạm Ni Thái Đức khó nắm bắt được. Phạm Ni Thái Đức mắt lờ đờ, ở một cái, quay sang nhìn xung quanh, ông ta đúng là nhìn thấy đám binh sĩ này cách quân mình quá gần, có tên thậm chí đi vào trong lô cốt, tên nào tên nấy hình như cũng cho tay vào trong túi, nhìn chẳng giống bị thương, ông ta ở một cái, gật đầu tự nhiên nói. Thế à, tên quan chỉ huy kia cũng tựa hồ như đang nhìn xung quanh, trả lời không chú tâm lắm. Phạm Ni Thái Đức loạng choạng rời khỏi, đi vào một lô cốt dáng vẻ rất là tùy ý, đột nhiên ông ta úp mặt xuống đất nhanh như thỏ, đồng thời quát lớn. Chuẩn bị chiến đấu, bọn chúng là quân Lam Vũ giả mạo. Không khí ở trên cầu địch Cổ Nhĩ đột nhiên bị đóng băng. Binh sĩ Mã Toa giữ cầu chưa kịp phản ứng, thậm chí có tên còn không biết ông ta nói. Bọn chúng, ở đây rốt cuộc là ai, vì ở gần cầu có rất nhiều bộ đội Mã Toa thua trận rút về. Có một số tên phản ứng lại, vội vàng giơ súng lên, nhưng bị người bên cạnh cắt mất yết hầu, mắt trợn ngược tựa hồ không hiểu vì sao mình bị chết. Số tàn binh đó đúng là quân Lam Vũ, động tác của bọn họ quá nhanh, tựa hồ nắm rõ mọi thứ sắp xảy ra như lòng bàn tay, những chiến sĩ quân Lam Vũ lẩn sâu trong đám tàn binh vốn tay không, nhưng chớp mắt đã có thêm hai khẩu súng lục. Trong khu vực lô cốt, không có vũ khí gì thuận tiện hơn súng lục, lúc cần thiết bọn họ còn có thể ném lựu đạn ra, thì ra bọn họ có lựu đạn ở trong quần. Bất quá chết người nhất là những chiến sĩ Lam Vũ đưa tay giấu dưới đống cỏ, bọn họ giơ tay gạt cỏ ra, trong tay bọn họ cầm súng tiểu liên, điên cuồng xả đạn ra bốn phía. Những chiến sĩ nằm trên xe ngựa già bị thương cũng tức tốc nhảy bật dậy, lộ từ trong xe ngựa đủ loại súng máy, súng tiểu liên, mau chóng khống chế xung quanh. Tạch tạch tạch, binh sĩ Mã Toa trên cấu chưa kịp phản ứng đã bị quân Lam Vũ tiêu diệt, đám binh sĩ đằng sau nhận ra tình thế không ổn vội vàng quay người bỏ chạy, kết quả cũng bị quân Lam Vũ đuổi theo tiêu diệt nốt. Đám binh sĩ lưu lại đây vốn là hạng chẳng ra gì, đối diện với quân Lam Vũ tập kích bất ngờ căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có Phạm Ni Thái Đức dù sao sống lâu thành tinh thuận theo đường hào chạy về bộ chỉ huy của mình. Viên quan chỉ huy gầy gò kia nhận lấy súng tiểu liên do người khác ném qua, lạnh lùng đá vào thi thể tên lính Mã Toa rồi mau chóng nhìn xung quanh, nắm bắt sơ bộ tình thế, rồi mau chóng bắt đầu dùng dấu hiệu chỉ huy chiến đấu. Góc truyện audio.com Dưới sự an bài của hắn, các chiến sĩ chi thành bốn đường tấn công, thuận theo cầu địch Cổ Nhĩ thần tốc tiến công, đây thuần túy là đường thẳng nên vấn đề không lớn. Dọc đường đi tiếng súng không ngừng, sức chiến đấu của quân Mã Toa không mạnh, mà quân Lam Vũ cũng mặc quân trang của quân Mã Toa, kết quả làm cho binh sĩ Mã Toa khẩn trương cao độ, bọn chúng nổ súng loạn xạ, giết chết không ít người mình, cuối cùng trở nên do dự, bị quân Lam Vũ tranh thủ thời cơ giết chết. Lão đại, tình hình tiến triển thuận lợi, có một tên thượng úy nói như chút được gánh nặng. Mẹ nó, lão già kia sao lại nhìn ra được chứ nhỉ? Chẳng lẽ công phu diễn kịch của Cận Tiểu Thái ta tệ như thế sao? Không thể, cả dọc đường ta lừa được hết cơ mà. Lão già này có chút tà môn. Viên quan chỉ huy gầy gò hậm hực nói, thì ra hắn là Cận Tiểu Thái quan chỉ huy đội đột kích Ngốc Ưng, viên thượng úy bên cạnh hắn là Cương Thiết Hổ. Cận Tiểu Thái có chút tò mò vì sao Phạm Ni Thái Đức lại có thể nhìn thấu trò của mình, bất quá giờ không phải là lúc tìm hiểu, nếu đã bị lộ thì chỉ đành tấn công thôi, vốn trong kế hoạch tác chiến đã chuẩn bị tiến công, nên chẳng phải vấn đề to tát gì, lúc này hai chân đã dẫm lên cầu rồi, tâm lý ổn định nhiều. Quân Mã Toa kháng cự không mạnh, nên tấn công cũng không có gì khó cho dù Phạm Ni Thái Đức cảnh báo, nhưng tố chất quân của ông ta thế nào, Cận Tiểu Thái nhìn một cái là biết. Binh sĩ Mã Toa nơi này đúng là rất đặc sắc, giống như cơm thừa canh cặn người ta chọn ra vứt lại, nếu như không phải tình huống đặc thù, Cận Tiểu Thái thậm chí cảm thấy giao thủ với bọn chúng thật mất hứng. Quả nhiên khi mấy chục chiến sĩ quân Lam Vũ từ nhiều phương đánh về phía đầu cầu, số binh sĩ Mã Toa còn sót lại lập tức không đủ sức kháng cự được quay lưng bỏ chạy, quân Lam Vũ đuổi theo sát đằng sau. Vì tiết kiệm đạn dược, quân Lam Vũ không nổ súng, hai bên cứ như chim ưng cùng gà con đuổi nhau vậy, tới khi binh sĩ Mã Toa không chịu nổi, hoảng sợ nhảy xuống sông phía dưới, vùng vẫy mấy cái rồi mất hút. Nói thực vòng phòng ngự của cầu địch Cổ Nhĩ vô cùng hoàn thiện, lô cốt cũng được xây dựng hoàn mỹ, quân Lam Vũ mà không có vũ khí hạng nặng thì trong thời gian ngắn khó mà hạ được. Nhưng vấn đề chí mạng của quân Mã Toa là trình độ binh sĩ, toàn là hạng già cả bệnh tật chưa tới một đại đội, nên kết quả đã định sẵn rồi. Bởi vì thiếu binh lực nên quân Mã Toa phân bố hết sức lẻ tẻ, có lô cốt chỉ có một hai tên, thậm chí còn chẳng có một tên nào, ít người dễ sinh sợ hãi, cho nên khi bị tập kích càng hoảng sợ, huống chi bọn chúng còn tận mắt chứng kiến bộ đội huynh đệ bại trận nhiều như thế, trong lòng cũng tồn tại một ít ám ảnh. Khi quân Lam Vũ ùa tới như bầy ong, có một số quân Mã Toa cách đầu cầu ít nhất 600 mét, căn bản không kịp tăng viện qua 3S lựa chọn, bọn chúng cảm thấy lối thoát duy nhất là rời khỏi chiến trường, có thể thừa cơ người khác ngăn cản quân Lam Vũ liền chạy xa. vì thế quân Mã Toa chưa đánh đã chạy rồi. Phá cầu, phá cầu. Phạm Ni Thái Đức giống lên, làm bụi đất trên nóc bộ chỉ huy rơi xuống ào ào. Bọn chúng đã đặt sẵn thuốc nổ trên trụ cầu, chỉ cần lập tức dẫn nổ là cầu địch Cổ Nhĩ xe tan tành, toàn bộ biến mất dưới mặt nước sông mênh mông. Chỉ cần phá cầu đi, sông địch Cổ Nhĩ sẽ là rãnh trời ngang đường tiến công của kỵ binh Lam Vũ, ngăn bọn họ ở bên bờ đông. Khóc truyện audio.com. Nhưng bất kể quân Mã Toa giật dây nổ như thế nào thì thuốc nổ đều không phát nổ, cầu địch Cổ Nhĩ vẫn bình yên vô sự. Phạm Ni Thái Đức mắt tối sầm lại, biết rằng mắc bẫy của quân Lam Vũ rồi, trong bộ đội của ông ta chắc chắn có nội gián của quân Lam Vũ mua chuộc, phá hỏng thuốc nổ, làm cho thất bại trong gang tấc. Nhưng trừ nguyền rủa quân Lam Vũ giảo hoạt ra, ông ta cũng chẳng còn cách nào. Kiểm tra dây dẫn nổ, kiểm tra mau. Phạm Ni Thái Đức gần như phát cuồng, hơi rượu toàn thần điều biến thành máu sôi, ông ta quyết tâm liều sống mái với quân Lam Vũ, lúc này ông ta mới nhớ ra lúc nãy nhìn thấy là súng của quân Lam Vũ, chất lượng nòng súng khác với súng trường Trấn Thiên, nên bị ông ta phát hiện ra. Quan quân bên cạnh vội chạy đi, rồi biến mất trong làn mưa đạn, chiến đấu ở bên ngoài vô cùng kịch liệt, chỉ nghe tiếng súng là biết. Trong chớp mắt quân Lam Vũ hành động, với ánh mắt lão luyện của Phạm Ni Thái Đức nhìn ra đây tuyệt đối không phải là quân Lam Vũ bình thường, nhất là ánh mắt âm lãnh của tên quan chỉ huy kia ác độc như sói dại, làm người ta rợn sống lưng. Ông ta phát hiện ra được bất ổn là khi hắn nhìn mình, có một loại thù hận không sao kiềm chế được, chỉ có những người bị quân Mã Toa ức hiếp mới có ánh mắt thù hận như thế. Vì thế trong tiềm thức ông ta nhận ra ngay bọn họ dứt khoát là quân Lam Vũ cải trang, sở dĩ bọn họ cải trang thê thảm như vậy là để cho người khác không chú ý tới ánh mắt. Nhìn bộ chỉ huy của mình, Phạm Ni Thái Đức chỉ nhìn thấy những khuôn mặt đầy hoảng loạn, đám tham mưu và vệ binh cứ đứng ngây ra, không biết làm thế nào. Đám người này căn bản là hạng tệ hại, hèn nhát nhất, còn có kẻ bị xử phạt, bọn chúng không ngờ quân Lam Vũ đột nhiên đánh tới vào lúc này, càng không biết phải phản ứng như thế nào. Đa phần bọn chúng đã hoàn toàn mất lòng tin đối với cuộc chiến tranh bên ngoài, mất cả lòng tin với cuộc chiến của Mã Toa với đế quốc Lam Vũ. Nhờ ấy giúp đỡ, súng lên, chiến đấu. Phạm Ni Thái Đức giống to tự mình cầm lấy một khẩu súng trường Trấn Thiên, hung hăng trừng mắt nhìn đám hèn nhát đó, nếu như tinh nhuệ của sư đoàn 26 còn ở đây, ông ta dám khẳng định quân Lam Vũ tuyệt đối không thể bước chân lên cầu địch Cổ Nhĩ nửa bước. Đáng tiếc tinh nhuệ của ông ta đã trở thành tốt thí ở Minh Na Tư Đặc Lai rồi, còn ông ta phải tiếp tục chỉ huy đám hèn nhát này chiến đấu. Dưới uy hiếp của Phạm Ni Thái Đức, đám tham mưu và vệ binh vội cầm súng lên, theo ông ta xông ra ngoài. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp xông ra khỏi bộ chỉ huy đã nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng súng mãnh liệt, tiếp đó là một viên quan quân ngã ở cửa bộ chỉ huy, mặt bê bết máu, mắt còn chưa nhắm lại, chính là tên quan quân chạy ra ngoài kiểm tra dây dẫn nổ. Đám tham mưu và vệ binh tức thì mặt cắt không còn giọt máu, có tên thậm chí còn đánh rơi cả súng trong tay. Ra ngoài ngay. Phạm Ni Thái Đức quát nổ súng bắn chết tên tham mưu là rơi súng, tiếng súng cực lớn làm chấn động màng nhĩ của mỗi tên trong bộ chỉ huy, đám tham mưu và cảnh vệ chỉ đành liều mình xông ra, kết quả một loạt đạn bắn vào cửa chỉ huy, ánh lửa tung tóe, bọn chúng lại vội vàng rút vào, đạn này bắn trúng hai tên tham mưu, bọn chúng ngã ra đất kêu gào thảm thiết. Những tên còn lại nhìn bọn chúng vùng vẫy trong đau đớn, nhưng không có bất kỳ hành động nào. Ra, ra mau, khóc truyện audio.com. Phạm Ni Thái Đức thẹn quá hóa giận, hai tên tham mưu bị thương cũng bị xử bắn, sau đó dùng đao chỉ huy uy hiếp đám còn lại tiếp tục xông ra ngoài. Từ tiếng súng mà phán đoán, quân Lam Vũ ngày càng tới gần, ở trong đây chỉ có một con đường chết. Nhưng giọng nói của ông ta ngưng bặt, tiếp theo đó là cả bộ chỉ huy bị tiếng nổ mãnh liệt thay thế, sau đó nóc phòng đổ sụp xuống, chôn sống toàn bộ người bên trong. Thì ra cương thiết hổ đã bắn dốc kết trúng bộ chỉ huy của Phạm Ni Thái Đức, nó vốn chỉ là một lô cốt bình thường mà thôi, tất nhiên không thể chịu nổi tấn công kiểu này. Mang theo ánh mắt không cam tâm, Phạm Ni Thái Đức chậm chậm ngã xuống, tay còn nắm chặt lấy súng trường Trấn Thiên, quân Lam Vũ xông tới xả thêm một loạt đạn vào đống đổ nát, Phạm Ni Thái Đức không còn chết hơn được nữa. Sau này Cận Tiểu Thái muốn tìm Phạm Ni Thái Đức chỉ điểm cho diễn kịch, kết quả phát hiện ra đối phương toàn thân lỗ chỗ không đếm xuể có bao nhiêu phát đạn nữa. Thằng khốn khiếp nào lãng phí đạn thế hả? Đứng ra đây cho ta. Cận Tiểu Thái điên tiết mắng chửi, vốn lần này bọn họ không mang theo nhiều đạn lắm, nên mỗi viên đạn đều phải dùng cho thật hữu ích, sao có thể lãng phí đạn trên người Phạm Ni Thái Đức như vậy? Đám binh sĩ Mã Toa còn sót lại thuận theo cầu chạy sang bờ đối diện, quân Lam Vũ đuổi theo, có tên cùng đường nhảy luôn xuống sông, đám cương thiết hổ nhìn nước sông cuồn cuộn chảy mà không khỏi lè lưỡi, bội phục dũng khí của quân Mã Toa. Hơn 10 phút sau, đội đột kích Ngốc Ưng khống chế thành công cầu địch Cổ Nhĩ, ước chừng 140 tên quan binh Mã Toa bao gồm cả thiếu tướng Phạm Ni Thái Đức đều bị giết chết, số còn lại bỏ chạy. Quân Lam Vũ có 3 chiến sĩ bị thương nhẹ, qua xử lý đơn giản đã không còn gì đáng ngại nữa, số thi thể mau chóng bị ném xuống sông, quân Lam Vũ bận rộn chuẩn bị nghênh tiếp cuộc chiến đấu mới. Bọn Cận Tiểu Thái không kịp truy kích kẻ địch, lập tức khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị chiến đấu, công trình phòng ngự trên cầu địch Cổ Nhĩ có thể tận dụng được thì tận dụng, không thể sử dụng được thì chôn thuốc nổ bên trong, dụ địch vào tiêu diệt. Đường xá hai bên cầu địch Cổ Nhĩ đều nhỏ mà dài, nếu như chôn địa lôi và thuốc nổ, có thể trì hoãn thời gian quân đội Mã Toa quay lại tấn công cầu. Dựa theo an bài, Cương Thiết Hổ phụ trách dẫn người gỡ bỏ toàn bộ thuốc nổ chôn ở trụ cầu, sau đó đặt ở hai bên cầu làm địa lôi. Nhiệm vụ của đội đột kích Ngốc Ưng chấp hành vô cùng đặc thù, trang bị mang theo có hạn, phải tận dụng vật tư thu được để bổ sung cho mình. Thông qua kỹ thuật chế tạo thuốc nổ trộm được của quân Lam Vũ kết hợp với nghiên cứu của bản thân, nước Mã Toa đã có thể sản xuất được ra một số thuốc nổ vàng, chôn ở trụ cầu địch Cổ Nhĩ chính là loại thuốc nổ này. Qua cho nổ thí nghiệm, bọn Cương Thiết Hổ phát hiện ra thứ thuốc nổ vàng này chưa bì được với thuốc nổ mà quân Lam Vũ chế tạo, nhưng thuốc nổ vàng tính năng không được ổn định lắm, nếu như va chạm mạnh sẽ lập tức phát nổ, sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Đại khái vì vậy mà số thứ thuốc nổ này chưa thể sử dụng quy mô lớn trong quân Mã Toa. Gocchuyenaudio.com Giả Phi Sơn và Lục Diệu Huy lập tức tổ chức trận địa phòng ngự ở hai bên đầu cầu, công trình phòng ngự của cầu địch Cổ Nhĩ vô cùng hoàn thiện, tiếc là quân Mã Toa không tận dụng tốt, quân Lam Vũ phải thay đổi điều này, biến giáp thành vàng, cố gắng dùng nó để trì hoãn bước tiến của quân Mã Toa. Các tay súng bắn tỉa lên ngọn núi hai bên để mai phục thừa cơ giết quan chỉ huy quân địch gây hỗn loạn cho bọn chúng, chỉ cần trong hỗn loạn giết chết quan chỉ huy của bọn chúng, sức chiến đấu sẽ tụt dốc, thậm chí không dám tiến lên cũng là chuyện rất có khả năng. Quân Mã Toa cách chúng ta gần nhất phòng chừng 2 tiếng sau sẽ nhận được tin tức, đại khái dùng nửa tiếng để chuẩn bị, sau đó sẽ mau chóng hành động, thì hẳn đám bộ đội tiên phong sẽ tới chỗ chúng ta trong 4 tiếng nữa. Cẩn thận xem xét bản đồ, Lục Diệu Huy nói, là túi khôn của bộ đội Ngốc Ưng, phân tích của hắn luôn có sức thuyết phục, rất được các chiến hữu tín nhiệm. Từ tình hình chúng ta nắm được thì bọn chúng có binh lực một liên đội, đại khái khoảng 3.000 tên, đám xuất phát đầu tiên chừng 8-900. Giả Phi Sơn gật đầu nói, so với Lục Diệu Huy, loại nhân vật tương đối máu me như hắn không thích dùng cái đầu cho lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia thảo luận, ý kiến của hắn bình thường đều dùng làm tham khảo. Cận Tiểu Thái gật đầu, biết hai người phân tích rất có lý, vì thế không bổ sung gì, cuối cùng chỉ nói. Bất kể kẻ địch có bao nhiêu, chúng ta đều phải chặn đứng, cho dù chết sạch cũng phải chết ở nơi này, hiểu chưa? Lục Diệu Huy và Giả Phi Sơn vẻ mặt nghiêm nghị đáp. Đã hiểu, Cận Tiểu Thái tuy nói rất đơn giản, nhưng sự kiên quyết thì không phải nghi ngờ, mang tới áp lực lớn cho mỗi chiến sĩ, bọn họ rất hiểu nhiệm vụ đang chấp hành vô cùng gian khổ, cầu địch Cổ Nhĩ chính là vận mệnh của bọn họ. Mệnh lệnh của Cận Tiểu Thái vô cùng đơn giản, đó chính là sống chết cùng với cầu địch Cổ Nhĩ. Đối với quân Lam Vũ mà nói, cầu địch Cổ Nhĩ đúng là rất quan trọng, ở Đại Bình Nguyên phía bắc nước Mã Toa, sông địch Cổ Nhĩ như một thanh đao lớn, cắt nó ra làm đôi. Độ rộng bình quân của sông địch Cổ Nhĩ mà nói lên tới 400 mét, trong thời gian ngắn khó mà qua được. Lắp cầu nổi trong nước sông chảy xiết thế này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, vì thế chỉ có khống chế chắc chắn cầu địch Cổ Nhĩ, kỵ binh quân Lam Vũ mới có thể tới được thành Quang Minh cùng quân Mã Toa triển khai trận kịch chiến cuối cùng. Đương nhiên, thượng cấp không hy vọng bọn họ chết sạch mà hy vọng đội đột kích bọn họ khống chế chắc chắn cầu địch Cổ Nhĩ, đợi đại quân kỵ binh phía sau tới. Nếu như không thể vượt qua cầu địch Cổ Nhĩ, kỵ binh quân Lam Vũ chỉ có thể đi đường vòng, lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. Kỵ binh sẽ tới đây vào ngày mai, theo tình huống kết nối được với thượng cấp, đại khái chừng 10 giờ sáng mai mới tới nơi. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ phải kiên thủ cầu địch Cổ Nhĩ tới 16 tiếng. Đương nhiên đó là thời gian theo kế hoạch, vạn nhất trên đường kỵ binh gặp phải tình huống bất ngờ, như gặp phải quân Mã Toa kháng cự ngoan cường, không thể đến nơi đúng giờ thì bọn họ sẽ phải kiên thủ lâu hơn nữa. Đội trưởng, người này muốn gặp chúng ta, là người của ban ngành tình báo. Đang nghiên cứu phương án chiến đấu, đột nhiên Cương Thiết Hổ nhẹ nhàng đi tới, báo cáo với Cận Tiểu Thái, phía sau còn có một người trông giống như binh sĩ Mã Toa bình thường. Gocchuyenaudio.com Nếu như không có Cương Thiết Hổ dẫn tới, trong tay hắn lại không có vũ khí, phản ứng đầu tiên của bọn Cận Tiểu Thái có thể là rút súng bắn chết đối phương. Cận Tiểu Thái đứng dậy cẩn thận nhìn đối phương, thì ra là một người thanh niên 20 tuổi, nói không chừng còn trẻ hơn hắn, Cận Tiểu Thái không nhìn ra được đặc trưng rõ ràng của người thanh niên này. Nếu như bảo hắn miêu tả người thanh niên đó, thì đúng là có chút khó khăn, vì người thanh niên đó có khuôn mặt quá bình thường tới mức người ta quay mặt đi là quên luôn. Điều đặc biệt duy nhất là còn mắt người thanh niên đó, khi nhìn Cận Tiểu Thái thì có chút kích động nhưng rất mau chóng biến mất. Hắn cũng quan sát cận Tiểu Thái, ánh mắt có gì đó khó nói, ước chừng 3 giây sau, không biết hắn từ đâu lấy ra một ngôi sao 5 cánh nhỏ, hơ lên trước mặt cận Tiểu Thái, động tác này của hắn chỉ để cận Tiểu Thái nhìn thấy, bọn Lục Diệu Huy ở bên cạnh đều không biết. Cận Tiểu Thái cau mày lại, rồi lại từ từ giãn ra, trong lòng hắn biết người thanh niên không có gì đặc biệt này lại là công thần thực sự trong cuộc chiến đoạt cầu địch Cổ Nhĩ. Khẳng định là hắn đã lén cắt đứt dây dẫn nổ của quân Mã Toa trước đó, tranh thủ được thời gian quý báu cho quân Lam Vũ. Nếu không cho dù quân Lam Vũ có xông được lên cầu, thì quân Mã Toa cho huỳnh một phát, tất cả nỗ lực của quân Lam Vũ sẽ thành vô ích. Cậu là Chí Cương, cận Tiểu Thái dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh đi làm việc của mình, mới nhỏ giọng nói, vốn dưới tình huống thông thường, Chí Cương không nên xuất hiện ở đây, vậy ắt hẳn phải có chuyện bí mật muốn nói cho mình biết. Tôi là Chí Cương, người thanh niên đáp, giọng của hắn cũng như người của hắn, chẳng có gì đặc biệt khiến người ta có thể miêu tả ra được, tựa hồ mỗi người thanh niên đều có cái giọng như thế. Cách trả lời của hắn cũng khá đặc biệt, hắn không trả lời. Đúng, điều đó nói rõ hắn không coi cận Tiểu Thái là thượng cấp, thậm chí không coi mình là quân nhân. Lúc này ở xung quanh cầu địch Cổ Nhĩ chỉ có mình hắn mang thân phận bí mật này, thực tế người của ban ngành tình báo cũng không thuộc về quân đội, bọn họ là ban ngành độc lập, chỉ có Dương Túc Phong mới lãnh đạo được bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ chịu trách nhiệm với một mình Dương Túc Phong. Là cậu cắt đứt dây dẫn nổ của quân Mã Toa hả? Cận Tiểu Thái hỏi, kỳ thực trong lòng hắn biết cả rồi, hắn nhận được thông báo trong nội bộ quân tụ cầu địch Cổ Nhĩ có người phối hợp với bọn họ, hẳn là người thanh niên này rồi. Đúng, là tôi làm. Người thanh niên tên Chí Cương vẫn trả lời hời hợi, bất kể là cận Tiểu Thái nói gì, hắn cũng không có chút biến đổi tình cảm nào, cứ như đám binh sĩ Mã Toa bị quân Lam Vũ đánh cho tê dại rồi vậy. Cận Tiểu Thái không thể không thừa nhận, nếu như mình là quan quân Mã Toa, đối với loại bộ hạ này sẽ không lưu ý chút nào, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không nghi ngờ tới hắn, bởi vì hắn quá bình thường, có lẽ là do tố chất bản thân của nhân viên tình báo. Đối với Chí Cương, đối với ban ngành tình báo sau lưng hắn, cận Tiểu Thái không biết phải miêu tả như thế nào, trong nội tâm của cận Tiểu Thái, bọn họ là một sự tồn tại bí mật luôn công tác ở những chỗ nguy hiểm nhất, xuất hiện ở những nơi không ai ngờ nhất, chưa bao giờ công khai, vĩnh viễn không ai biết bọn họ rốt cuộc ở đâu, nhưng công tích bọn họ truyền bá thần kỳ, làm người ta khâm phục không thôi. Gocchuyenaudio.com Nhưng bọn họ là một quần thể rất tách biệt, chưa từng chủ động liên hệ với bên ngoài, bọn họ luôn che kín bản thân, luôn dựa kín những gì mình làm, tới tận khi vào quan tài mới có thể tiết lộ. Đối với những quần thể như thế, các chiến hữu rất khó chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, chỉ có đối thủ của bọn họ mới có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong bóng tối này. Mặt trời rất gay gắt nhắc bọn họ tựa hồ không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời, có lẽ Chí Cương là một ngoại lệ nho nhỏ, cho dù đứng ở phía dưới mặt trời, cận Tiểu Thái tựa hồ cảm giác mặt trời không chiếu tới người hắn, loại người này tựa hồ sớm được huấn luyện miễn dịch với mặt trời, mà mặt trời cũng không muốn lãng phí ánh sáng trên người hắn. Cậu là người nước Mã Toa. Đột nhiên thấy tò mò, cận Tiểu Thái hỏi, cho dù Chí Cương là người của ban ngành tình báo quân Lam Vũ, nhưng hắn ở bên trong quân Mã Toa khá lâu, nếu như là người đường tộc, khẳng định sẽ lộ tẩy một chút dấu vết nào đó, chỉ có người Mã Toa chính gốc mới có thể tránh được sai lầm nho nhỏ này. Chí Cương không trả lời, như không nghe thấy câu hỏi của cận Tiểu Thái. Cận Tiểu Thái lập tức ngậm miệng, đồng thời cảm thấy mình đã phạm sai lầm, chuyện không nên hỏi tuyệt đối không được hỏi, chuyện không nên biết tuyệt đối không nên biết, đây là điều lệnh bảo mật cơ bản nhất của quân Lam Vũ, sao mình lại quên mất. Thân phận của nhân viên tình báo trước mắt này mà nói, tới ngay cả cái tên Chí Cương cũng có lẽ chỉ là một cái danh hiệu, còn về tên thật cận Tiểu Thái tin rằng cả đời này mình sẽ không thể biết, còn về phần hắn từ đâu tới, rồi sẽ tới đâu thì cận Tiểu Thái càng không nên biết, bọn họ là những người ở chiến tuyến khác nhau, vì vô cùng ngẫu nhiên mà gặp mặt thôi. Tôi tới mang cho anh tấm bản đồ này, hẳn là trợ giúp cho anh rất nhiều. Chí Cương đột nhiên nói, sau đó móc từ trong lòng ra một tấm bản đồ nhăn nheo. Cận Tiểu Thái nghi hoặc nhận lấy, thì ra Chí Cương dùng tay vẽ một tấm bản đồ đơn giản, bên trên là phân bố chuẩn xác quân đội Mã Toa xung quanh cầu địch Cổ Nhĩ, thậm chí còn có tên quan chỉ huy. Tấm bản đồ vô cùng đơn giản, nhưng tin tức nó cung cấp là thứ bọn cận Tiểu Thái đang cần nhất. Cảm ơn, cận Tiểu Thái chân thành nói, hắn đương nhiên tưởng tượng được Chí Cương làm ra tấm bản đồ này không biết phải siêu tập bao nhiêu tư liệu, không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và mạo hiểm thế nào. Một câu cảm ơn dù không đủ để biểu đạt sự cảm kích của mình, nhưng trừ nói cảm ơn ra, hắn còn có thể làm được điều gì nữa. Chí Cương cười khẽ rồi xoay người đi, lúc này cận Tiểu Thái cuối cùng cũng phát hiện một đặc trưng trên người Chí Cương có thể ghi nhớ, đó là nụ cười của hắn vô cùng trong sáng chân thật như thiếu niên mới biết yêu, lại giống như ánh ban mai mới xuất hiện. Có lẽ tương lai nước Mã Toa cũng sẽ giống như thế, có lẽ vì lý tưởng chân thật trong sáng đó, hắn mới tham gia ban ngành tình báo của quân Lam Vũ. Lúc này Dạ Phi Sơn đi vào báo cáo, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Chí Cương rời đi, tựa hồ phát hiện có gì đó đáng chú ý, ngẩn ra nhìn một lúc rồi nói. Người này là ai thế, sao nhìn có vẻ quái quái? Cận Tiểu Thái lạnh nhạt nói. Một người rất giỏi, Dạ Phi Sơn nhìn lại một lần nữa, ánh mắt tỏ ra hoang mang, tựa hồ không phát hiện ra đối phương ở chỗ nào. Góc chuyện audio.com, nhưng nếu như Cận Tiểu Thái là người xưa nay không chịu phục ai mà nói đối phương rất giỏi thì chắc chắn là thế rồi. Trên cầu địch cổ nhĩ từ khi nào xuất hiện người giỏi như thế? Vì sao hắn lại âm thầm bỏ đi? Dạ Phi Sơn không khỏi ngẩn ra. Đúng rồi, ngươi tìm ta muốn nói gì? Cận Tiểu Thái vỗ vai Dạ Phi Sơn đang ngẩn người. Đội trưởng, anh mau lại đây mà xem. Dạ Phi Sơn tỉnh lại, nói gấp vẻ mặt hết sức quái dị tựa hồ như phát hiện ra mỏ vàng vậy. Theo lý mà nói tên tiểu tử Dạ Phi Sơn này cũng coi là người từng trải, cho dù có thấy mỏ vàng cũng không cần phải cao hứng như thế chứ. Cái gì thế, xem ngươi sung sướng chưa kia. Cận Tiểu Thái lười biếng nói, theo suy đoán của hắn quá nửa là phát hiện ra kho tàng của quân Mã Toa rồi, có lẽ là mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn kim tệ lấp lánh. Nghe nói vì kích thích sĩ khí của binh lính, Vũ Văn Chấn Thiên thường thường rất hậu hĩnh, đám binh lính cố thủ cầu địch cổ nhĩ này có nhận chút ban thưởng cũng là chuyện rất thường tình. Dù sao anh cứ tới là biết rồi, dứt khoát là một chuyện tốt. Dạ Phi Sơn hớn hở nói, kéo Cận Tiểu Thái đi luôn. Cận Tiểu Thái nửa tin nửa ngờ, đi theo Dạ Phi Sơn tới bên kia vách núi, phát hiện ở nơi đó có một cái sơn động, cửa động bị chân người mài nhẵn thín, bên trong nhìn như một cái hầm ngầm. Đi vào bên trong hầm ngầm xem qua một lượt, bất giác mắt sáng lên, thì ra bốn xung quanh đều xếp từng hàng giá rượu, toàn bộ đều là rượu vang thượng hạng, hương rượu thơm lừng, thấm vào trong lòng người. Dạ Phi Sơn cười tủm tỉm nói, thế nào, không tệ chứ, đúng là không tệ, Cận Tiểu Thái mừng rỡ nói, cái thứ này so với trăm vạn kim tệ càng hợp khẩu vị của bọn họ hơn. Thì ra khi thẩm vấn mấy tên tù binh bắt được đám Dạ Phi Sơn biết được Phạm Ni Thái Đức là một tên ma men điển hình, trong thời gian nửa năm đồn trú ở cầu địch cổ nhĩ, mỗi ngày hắn đều lấy rượu giải sầu, còn biến một sơn động mát mẻ bên cạnh cầu thành một cái kho rượu. Đám người Dạ Phi Sơn kỳ thực rất thích uống rượu, liền vội vàng đi tìm, kết quả phát hiện ra sơn động chứa đầy rượu này. Cận Tiểu Thái thuận tay lấy hai chai rượu lên xem dấu hiệu sản xuất thì ra đều từ khu Tắc Tát Á ra, đúng là rượu ngon hiếm có. Ở đại lục Y Lan có hai nơi sản xuất rượu nổi tiếng nhất, một là Y Lôi Nạp, nơi có Ô Nhã Tô Thai sản xuất rượu chứ danh, hiện giờ rượu vang chân quý nhất của đế quốc Lam Vũ đều từ đó mà tới. Ngoài ra một nơi khác là khu vực giữa hồ Tắc Tát Á phía tây bắc Mã Toa, và sa mạc Thái Nội Lôi, bình thường đều gọi là địa khu Tắc Tát Á, nơi đó sản xuất rượu ngon không hề thua kém Ô Nhã Tô Thai, nghe nói ở phương diện hương thơm của rượu chỉ có hơn chứ không có kém. Thời chiến tranh, đế quốc Lam Vũ tiến hành phong tỏa kinh tế tàn khốc đối với nước Mã Toa, cắt đứt tất cả qua lại mậu dịch kinh tế, cho nên người của đế quốc Lam Vũ cơ bản không còn nhìn thấy thứ rượu vang do địa khu Tắc Tát Á sản xuất ra nữa. Điều đó làm cho rất nhiều người dân đế quốc Lam Vũ cho rằng trên thế giới này rượu vang đều tới từ Ô Nhã Tô Thai, làm rượu vang của nơi này thừa cơ tuyên truyền bản thân, nâng cao giá bán, thực tế căn bản không phải là như vậy. Cận Tiểu Thái nhìn thấy số rượu vang này, trong lòng vô cùng phấn khích, người làm lính ít nhiều có chút tửu lượng, chỉ là bình thường kỷ luật yêu cầu, không dám uống quá nhiều mà thôi. Góc chuyện audio.com, nhưng hiện giờ là ngoại lệ, đại chiến sắp tới rồi, có rượu ngon như vậy mà không hưởng thụ một phen thì đúng là phí của trời. Huống chi nữa là số rượu này là rượu vang, không phải là rượu trắng, không dễ dàng say được, thành viên của đội đột kích ngốc ưng sao có thể bị chút rượu này hạ gục chứ. Đúng là rượu ngon, còn có là hàng năm 1657 nữa, tôi dám nói là cái lão già kia khẳng định đem hết lương của mình mua rượu rồi. Dạ Phi Sơn tay cầm một bình rượu lâu năm nhất, dương dương tự đắc khoe khoang với Cận Tiểu Thái. Cận Tiểu Thái có chút hoài nghi ghé tới gần, đúng là năm 1657, cách đây hơn 70 năm rồi. Có lẽ cũng chẳng cần phải mua. Cận Tiểu Thái hâm mộ không thôi, quay đầu đi tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng cũng phát hiện ra một chai rất cổ, bởi thế cũng chẳng thèm bình rượu của Dạ Phi Sơn. Hắn nghĩ, Phạm Ni Thái Đức mặc dù là quân nhân cấp tướng, nhưng nếu như chỉ dùng tiền mua được chưa chắc gì đã có được rượu ngon thế này, quá nửa là lợi dụng quyền lực nặn bóp được. Nơi này là nơi giao thông trọng yếu, trừ vô số quân đội đi qua còn có rất nhiều thương đội, trong đó xe ngựa chở rượu không ít, số rượu này chắc chắn do bắt chẹt của thương nhân mà tích lũy được. Số rượu này đối với bọn họ vô cùng chân quý, nhưng đối với thương nhân kia mà nói lại chẳng đáng như thế. Đội trưởng, thứ này tuyệt đối là hàng tốt, chúng ta mau chóng chia nhau đi, nếu đợi người của kỵ binh tới rồi, sợ rằng đến cái nút chai cũng chả có. Dạ Phi Sơn còn chưa uống rượu đã cảm thấy hơi say rồi, mà điển hình là loại tự say, Cận Tiểu Thái thiếu chút nữa không kìm được cho hắn một cước. Lấy đi, chia cho mỗi người vài chai, cho mỗi người uống một chút, coi như là khao thưởng đi, nhưng ngàn vạn lần đừng có uống say. Cận Tiểu Thái sảng khoái nói, quỷ mới biết bọn kỵ binh Gao giờ mới tới, có lẽ đợi bọn họ tới nơi, thì hơn 50 chiến sĩ của đội đột kích đã nằm hết trên cầu địch Cổ Nhĩ đợi bọn họ nhặt xác rồi. Số rượu vàng này không uống cũng phí hoài, tốt nhất là đập phá hết, chết cũng phải thống khoái một chút. Dạ Phi Sơn mừng rỡ lập tức đi gọi người chuẩn bị làm phát càn khôn đại na di chuyển toàn bộ ra. Một lúc sau bọn Lục Diệu Huy và Cương Tiết Hổ đều tới, còn mang theo vài chiến sĩ làm công nhân vận chuyển, mọi người nhìn thấy bao nhiêu rượu như vậy, mắt liền sáng lên, lại nghe nói mỗi người được chia 4,5 chai, lòng cực kỳ ngứa ngáy. Mọi người lập tức động thủ chuyển hết rượu ra ngoài, chi mỗi người 4 bình cùng nhau uống thỏa thích, không khí trên trận địa nào nhiệt cứ như năm mới vậy. Chỉ có sở sĩ và hai tay súng bắn tỉa khác là không được tham dự bữa tiệc rượu, bọn họ lúc nào cũng phải duy trì sự tỉnh táo tối đa, lúc nào cũng phải cần sự phán đoán chính xác nhất, một chút rượu cũng ảnh hưởng tới sức chiến đấu của họ. Bởi thế cho dù bọn họ nấp ở đỉnh núi cạnh cầu cũng ngửi thấy mùi rượu lan đi trong không khí nhưng không hề động lòng. Đợi đã, đừng mang hết đi, để lại cho kỵ binh một ít, báo với bọn họ một tiếng là ở nơi này có rượu ngon đợi, đảm bảo bọn họ còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Các huynh đệ, hãy nghĩ cho cái mạng của mình, giữ lại một ít, đúng là một ít thôi. Khocchuyenaudio.com. Cận Tiểu Thái đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng lên tiếng, nhưng những chiến sĩ đó đâu có chịu, ùn ùn kéo nhau lại ôm rượu chạy, trải qua nỗ lực Cận Tiểu Thái cuối cùng cũng lưu lại được hơn 60 chai, số còn lại bị bọn thuộc hạ như hùm như beo kia khuân sạch rồi. Mẹ cái lũ dã thú này, Cận Tiểu Thái chỉ đành bất lực than thở, cũng hối hận mình não ngắn, sao lại không nghĩ ra sớm một chút phương thức cứu mạng này. Đám Tây Mông kia toàn là lũ tiểu quỷ, thấy rượu ngon là tới cả mạng cũng chẳng cần. Kỳ thực dân tộc Du Mục mê rượu ngon, nhưng bởi vì trình độ ủ rượu không cao, rượu đều phải kiếm từ ngoài thảo nguyên, nên trừ nhân vật lãnh đạo cao tầng ra, mục dân thông thường chẳng có cơ hội uống cho thống khoái. Khi xưa ở Đại Lục Y Vân, sau khi quy thuận quân Lam Vũ, chuyện đầu tiên bọn họ khát khao nhất là say sưa một trận. Nếu như bọn họ biết ở đây có bao nhiêu là rượu ngon như vậy đang đợi, Cận Tiểu Thái dám vỗ ngực đảm bảo cho dù có chạy gãy cả chân ngựa, bọn họ cũng lao tới đây ngay lập tức. Sức hấp dẫn của rượu còn hơn cả huân chương anh hùng của đế quốc Lam Vũ, có 60 chai rượu làm mồi nhử, Cận Tiểu Thái vô cùng tự tin vào cuộc chiến. Bất quá tạm thời mà nói, trước khi kỵ binh đến, các chiến sĩ của hắn có thể hưởng dụng rồi, nói chính xác là trà đạp đống rượu này. Đám Cương Thiết Hổ vừa chôn địa lôi vừa cầm bình rượu, vừa làm việc vừa thưởng thức tư vị của rượu ngon, chuyện tốt thế này bọn họ còn chưa gặp được. Cương Thiết Hổ nói, ta dám nói cả đời này ta cũng không ngờ được có vụ ngon như thế, nước Mã Toa đúng là một địa phương tốt. Các chiến sĩ khác đều cười, thì ra trước đó Cương Thiết Hổ đã không biết bao nhiêu lần nguyền rủa Mã Toa là nơi quỷ quái, thề không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa. Giờ lại vì rượu ngon mà thay đổi ấn tượng với Mã Toa, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Hai tiếng sau, Cương Thiết Hổ tới báo cáo trận địa lôi cơ bản đã chôn xong, hơn 300 mét đường chính hai bên cầu địch Cổ Nhĩ cơ bản là đã lấp đầy địa lôi và thuốc nổ. Số thuốc nổ này của quân Mã Toa mặc dù uy lực không lớn lắm, nhưng số lượng cực nhiều, đúng là giúp cho quân Lam Vũ rất lớn, nếu không khẳng định số thuốc nổ quân Lam Vũ mang theo không thể trải khu vực dài như thế. Tranh thủ thời gian gia cố công sự, càng kiên cố càng tốt, Cương Thiết Hổ đem toàn bộ vũ khí còn dùng được gồm cả súng trường chấn thiên và đạn dược tập trung lại, có lẽ chúng ta còn phải dùng tới. Mặc dù uống không ít rượu nhưng Cận Tiểu Thái không hề hồ đồ, ngược lại đầu óc càng thêm tỉnh táo, quyết đoán hạ lệnh. Vâng, Cương Thiết Hổ xoay người đi, thừa lúc Dạ Phi Sơn không chú ý xin mất bình rượu năm 1657 làm Dạ Phi Sơn hét lên, muốn đuổi theo thì bị Cận Tiểu Thái giữ lấy, hắn chỉ đành lau bao nguyền rủa Cương Thiết Hổ cả đời không lấy được vợ mà thôi. Cận Tiểu Thái sai Cương Thiết Hổ tập trung đạn dược là vô cùng sáng suốt, đội đột kích ngốc ưng vì hành động mạo hiểm lần này, trên đường bọn họ hóa tranh thành quân Mã Toa thất trận, cẩn thận ứng phó với kiểm tra cho nên tất cả trang bị đều phải che giấu nghiêm ngặt. Nhưng thế là cho đạn dược và vũ khí mang theo không nhiều lắm, không thể thỏa mãn nhu cầu chiến đấu kịch liệt. Còn mày Phạm Ni Thái Đức chết quá nhanh, không kịp tổ chức phản kích hữu hiệu, lưu lại khá nhiều vũ khí đạn dược. Khocchuyenaudio.com. Cầu địch Cổ Nhĩ là yếu điểm chiến lược, có kho quân nhu riêng của mình, bên trong có chừng 500 khẩu súng trường chấn thiên, mặc dù tính năng không được như súng trường Mao, nhưng so với lưỡi lê thì tốt hơn một chút, khi cần thiết vẫn có thể dùng được. Sau khi đuổi Cương Thiết Hổ đi, Cận Tiểu Thái và Lục Diệu Huy, Dạ Phi Sơn cẩn thận nghiên cứu bản đồ của Chí Cương để lại, đương nhiên cũng vừa thưởng thức hương vị của rượu vang. Nhìn từ trên bản đồ, thì quân Mã Toa đánh trả hẳn là đám cách phía tây cầu địch Cổ Nhĩ không tới 40 km, nơi đó có một sư đoàn bộ binh đồn trú, có một liên đội cơ động, bọn chúng khẳng định sẽ mau chóng tới cầu địch Cổ Nhĩ. Bất quá cầu địch Cổ Nhĩ nằm ở trên hẻm núi, hai bên đều là núi cao sừng sững, là nơi dễ thủ khó công, bị hạn chế bởi địa hình, quân Mã Toa dù có đông hơn nữa cũng không thể triển khai hữu hiệu được, chỉ có thể tấn công theo đội hình hàng dọc. Điều này đối với việc phát huy hỏa lực của quân Lam Vũ rất là có lợi, thậm chí Dạ Phi Sơn còn cho rằng, chỉ cần có hơn 10 tay súng bắn tỉa là có thể cản trở hữu hiệu quân Mã Toa tiến công. Thế nhưng quân Lam Vũ cũng có một chỗ khó lớn, đó là trừ ứng phó với quân Mã Toa phản công, còn phải đối phó với quân Mã Toa thất trận trở về, nên hai mặt giáp địch là chuyện đương nhiên. Binh lực của đội đột kích Ngốc Ưng vốn không nhiều, chia ra tác chiến hai mặt càng phân tán, hơn nữa hai đầu còn cách nhau tới mấy trăm mét, cho dù có tăng viện cho nhau cũng vô cùng khó khăn, lại không có điện thoại liên hệ, Cận Tiểu Thái căn bản không có cách nào mau chóng nắm được tình hình bên kia cầu. Càng đáng lo hơn nữa là quân Mã Toa bại trận kia vì muốn mau chóng vượt cầu tránh sự truy sát của kỵ binh Lam Vũ, có khả năng sẽ làm chó cùng rứt dậu, bất chấp tất cả phát động tổng tấn công về cầu địch Cổ Nhĩ, đây mới là điều đáng sợ nhất. Nói không chừng bọn chúng tấn công còn điên cuồng hơn cả bộ đội phản công, khi con người ta đối diện với tử vong đều đặc biệt điên cuồng, một khi quân Mã Toa liều mạng thật, Cận Tiểu Thái đúng là cảm thấy có chút áp lực. Chỉ có một bàn ăn, mà lúc nào cũng có tới mấy bàn khách, chúng ta đúng là may mắn. Cận Tiểu Thái tự trào phúng nói, nỗ lực vặn vai, bả vai vốn có chút gầy gò phát ra tiếng kêu răng rắc làm người ta sờn cả gai ốc. Dạ Phi Sơn lạnh nhạt nói, ăn cơm thì phải nộp phí, Lục Diêu Huy thoải mái nói. Chúng ta rất hiếu khách, cho dù bọn họ nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đều biết cuộc chiến này sẽ không nhẹ nhàng gì, một khi quân Mã Toa liều mạng thật, dù quân Lam Vũ có liều mạng chơi lại, thì một chọi 10, thậm chí là một chọi 100, thủy chung quân Lam Vũ cũng sẽ bị tiêu hao sạch. Đội đột kích Ngốc Ưng tham dự bao nhiêu trận chiến, chưa bao giờ có trận nào ngặt nghèo như thế cả. Trải qua nghiên cứu cẩn thận, đám Cận Tiểu Thái xác định trọng điểm phòng ngự vẫn là phía đông cầu địch Cổ Nhĩ, Cận Tiểu Thái cũng ở bên đó, đích thân chỉ huy, còn phía tây giao cho Lục Diệu Huy xử lý. Đối với công tác phòng ngự phía tây, Cận Tiểu Thái yêu cầu Lục Diệu Huy cố gắng dùng mê hồn kế trì hoãn kẻ địch chứ không phải là tiêu diệt. Vì thuốc nổ lắp trên cầu địch Cổ Nhĩ đã bị quân Lam Vũ hoàn toàn tháo bỏ, nên dù bọn chúng có đoạt được cầu, nhưng chỉ cần quân Lam Vũ quấy nhiễu, bọn chúng đừng có mơ chôn được thuốc nổ. Khóc chuyện audio.com. Huống chi hoàn cảnh hiện giờ khi kỵ binh có thể tới bất kỳ lúc nào, quân Mã Toa có phản kích đủ mạnh được hay không có trời mới biết. Ngược lại đám tàn binh ở phía đông mới là uy hiếp chính, chặn đứng bọn chúng ý nghĩa chiến lược vô cùng trọng đại, chỉ cần giữ vững phía đông, chiến trường sẽ biến thành một cái túi cực lớn, tóm gọn quân Mã Toa, chẳng những tăng cường chiến quả cho chiến dịch vòng tay tử thần, còn có thể làm chiến dịch tiếp theo ở thành Quang Minh tiến hành thêm thuận lợi. Nói tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, vừa mới giải tán hội, Cận Tiểu Thái đã nhận được báo cáo. Đội trưởng, kẻ địch ở phía đông tới rồi. Con đường phía đông cầu địch Cổ Nhĩ tương đối hẹp cho nên nhìn từ trong kính viễn vọng quân Mã Toa kéo đến cơ bản không thấy điểm cuối, cũng không biết nhân số là bao nhiêu, chỉ cảm giác mỗi lúc một đông. Đám quân Mã Toa nhìn thấy lá cờ sư thiếu màu lam tung bay trên cây cầu cho nên đều chậm chậm dừng lại, dùng ánh mắt hồ nghi và kinh hoàng nhìn cây cầu địch Cổ Nhĩ, trong thời gian ngắn bọn chúng không hiểu được cầu địch Cổ Nhĩ đã xảy ra chuyện gì. Mẹ nó chứ, mở cửa đắt khách rồi. Cận Tiểu Thái nghiến răng nói, Cương Thiết Hổ nói quân Mã Toa tới, hắn còn tưởng là tàn binh lác đác, không ngờ lại là một đội quân có tổ chức, bọn chúng đến sớm hơn dự đoán tới 3 tiếng. Đám quân này từ tiền tuyến rút lui về, phải vượt qua cầu địch Cổ Nhĩ mới có cơ hội sống được, bọn chúng sẽ điên cuồng tranh đoạt với quân Lam Vũ. Sao bọn chúng không đi nhanh thêm vài tiếng, cho dù là 2 tiếng cũng được. Dạ Phi Sơn tức tối nói, đối diện với số lượng quân Mã Toa đông khủng khiếp thế này, hắn đúng là có chút khổ não. Chẳng phải là quân Lam Vũ sợ chúng, mà thấy không đáng vì bọn chúng mà lãng phí đạn dược, dù sao bọn chúng là cào cào sau mùa thu, nào có được nhảy nhót được lâu nữa. Giờ mới là 4 giờ chiều, cách sáng sớm mai còn những mười mấy tiếng nữa, nếu quân đội Mã Toa cứ ùn ùn rút lui về cầu địch Cổ Nhĩ như thế, thì đạn dược của bọn họ gai to. Phi Dĩnh đều bận rộn ở hành lang Á Sâm cả rồi, điều một hai cái tới đây cũng không được, bất quá cho dù Phi Dĩnh có tới tham chiến được, tốc độ cũng không thể nhanh như thế, bọn họ vẫn phải ngoan cường chống đỡ chờ kỵ binh tới. Đám Cương Thiết Hổ đều kéo căng dây dẫn nổ, chỉ cần quân Mã Toa vào khu địa lôi là lập tức dẫn nổ, đánh đòn phủ đầu, diệt nốt số dũng khí còn sót lại của quân Mã Toa. Vốn đám rút lui này tồn tại tâm lý khủng hoảng cực độ, chỉ cần đánh tan sĩ khí của bọn chúng thì hắn bọn chúng không dám tử chiến với quân Lam Vũ nữa. T. Lúc này thông qua quan sát gián tiếp, Cận Tiểu Thái đã làm rõ nhân số của bọn chúng. Tới trên 1000 tên, mà còn kéo theo khá nhiều xe ngựa, tựa hồ còn có rất nhiều vật tư. Thật kỳ lạ, không biết bọn chúng rút lui từ khi nào, không ngờ còn tránh được sự truy sát của kỵ binh quân Lam Vũ, đúng là lợi hại. Từ trang bị và mức độ tổn thất của bọn chúng mà xét thì đều không giống bị quân Lam Vũ đánh bại, chắc là đã chủ động rút lui, đám này có lẽ sức chiến đấu không khá hơn đám bị thua trận một chút, nhưng không lợi hại lắm, nếu không bọn chúng sao có thể bị dọa bỏ chạy. Khocchuyenaudio.com Nếu bọn chúng đến sớm hơn vài ba tiếng, có lẽ đã vượt qua được Cầu Địch Cổ Nhĩ rồi, quân Lam Vũ tuyệt đối sẽ không vì chúng mà liều chết ngăn cản, nhưng hiện giờ thì không được, nếu như quân Lam Vũ từ bỏ trận địa phòng ngự, thả cho bọn này đi qua thì hậu họa vô cùng. Bởi thế mà dù nhân số bọn chúng có xa dự tính, quân Lam Vũ cũng phải chặn đứng ở nơi này. Đoàng, một tiếng súng vang lên, lan đi trong sơn cốc làm trái tim mỗi người khẽ nảy lên một cái. Cận Tiểu Thái từ kính viễn vọng nhìn thấy một tên quan quân nước Mã toa từ trên lưng ngựa ngã xuống, giật vài cái theo bản năng rồi lăn theo chiền dốc ù một cái biến mất dưới lòng sông. Đoàng, đám binh sĩ Mã toa còn chưa kịp phản ứng lại thì lại một tiếng súng nữa vang lên như muốn phá nát màng nhĩ mỗi người, một tên quan quân Mã toa đang muốn tung mình xuống ngựa thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống. Không biết giày bị mắc chỗ nào của chiến mã, làm nó kinh hãi nhảy dựng lên, thế là tên quan quân đen đùi kia bị quẳng xuống chiền dốc bên cạnh, lăn lông lốc xuống dòng sông, cũng biến mất không dấu vết. Đám quân Mã toa nằm úp sấp mặt đất, sau khi chiến đấu nhiều lần với quân Lam Vũ, bọn chúng biết tiếng súng này đại biểu cho cái gì. Đó là tiếng của súng ngắm già Lan Mã, mỗi một tiếng súng sẽ lấy mạng một người, nhất là những tên quan quân, bọn chúng nằm dưới đất sát hơn đám binh sĩ phổ thông, bọn chúng biết mình sẽ bị tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ chú ý nhiều hơn đám binh sĩ phổ thông. Đoàn, quả nhiên một tên quan quân từ trên mặt đất bò lên, đang muốn rút đao chỉ huy xua đám binh sĩ tấn công, hự một tiếng ngã xuống mặt đất, hai chân đạp đạp mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích, đầu bị bắn vỡ toác như dưa hấu, óc với máu lẫn lộn. Tới đây giám binh sĩ Mã toa đều nằm bẹp dưới đất không dám nhúc nhích nữa, xa xa nhìn giống như những giáo đồ thành kính đang quỳ lạy vậy. Có vài tên qua quân len lén di chuyển đầu, ngó trái nhìn phải muốn nhảy dựng lên liều mạng với quân Lam Vũ, nhưng cuối cùng cũng không có cái gan đó. Chỉ có chiến mã kéo xe tựa hồ không biết sức chấn nhiếp của tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ, cúi đầu nhìn chủ nhân, không biết vì sao lại nằm sát dưới mặt đất không nhúc nhích, thi thoảng hí vang, làm hẻm núi này càng thêm bi tráng. Quân Lam Vũ sau ba phát súng tựa hồ biến mất giữa sông núi, chỉ còn tiếng nước chảy ầm ầm. Hơn 1000 quân Mã toa tên nào mà cũng có tinh thần quyết tử chiến đấu với quân Lam Vũ, thì quân Lam Vũ đi ngay, dù sao nhân số của bọn họ quá ít, cho dù có một chọi 10 cũng không làm gì nổi. Cho nên bọn sở sĩ làm một đòn phủ đầu tuyệt đẹp, gây sức chấn nhiếp tâm lý cực lớn, ghim chết bọn chúng xuống mặt đất. Bọn chúng vốn tồn tại tâm lý ám ảnh với quân Lam Vũ, lại không hy vọng gì về cuộc chiến giữa hai bên, cho nên không có bao nhiêu tinh thần quyết tử, dưới áp lực cực lớn của những tay súng bắn tỉa, chuyện đầu tiên là bọn chúng muốn giữ lấy cái mạng của mình. Vốn vì cầu một đường sống nên bọn chúng không ngại rút lui từ tiền tuyến xa xôi, sao có thể dễ dàng lãng phí ở trên đường. Hiện giờ cờ sư thứ màu lam tung bay trên cầu địch Cổ Nhĩ rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, tuy bọn chúng đều mong mỏi vượt qua cầu, nhưng trước khi có được tổ chức hiệu quả, lựa chọn không ngoan nhất là nằm im đó, giữ lấy tấm thân mình. Hay đổi rồi, Dạ Phi Sơn cảm khái nói, có chút bùi ngùi. Khocchuyenaudio.com Những người xung quanh đều biết Dạ Phi Sơn có ý gì, đó là quân Mã toa hiện giờ đã khác xa so với 2,3 năm trước, thậm chí còn kém xa một năm trước. 2,3 năm trước khi hải quân lục chiến đội đổ bộ lên Kim Xuyên đảo huyết chiến với quân Mã toa, bọn chúng vô cùng ngoan cường, cho dù bị đả kích hủy diệt cũng kiên quyết không chịu rút lui, thà chết không hàng, tuyệt đối không hèn yếu tham sống sợ chết như thế này. Chừng nửa tiếng sau, quân Mã toa vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có rất ít tên cử động chân tay bị tê liệt, còn có một số tên âm thầm bò về phía đằng sau, mong thoát khỏi phạm vi công kích của những tay bắn tỉa. Nhưng động tác của bọn chúng rất chậm, bởi vì bò về phía sau không có trật tự gì, chỉ khi đạp phải mặt đồng bọn phía sau thì bọn chúng mới tỉnh ngộ, thế là mọi người đều chậm chậm rút lui. Trong thời gian đó, bọn sở sĩ không hề nổ súng, cứ như là không thấy quân Mã toa rút lui, thế là bọn chúng dần dần lớn gan, từ từ khom người lên tăng tốc rút lui. Lính bắn tỉa quân Lam Vũ thủy chung không nổ súng, cho bọn chúng một tín hiệu rõ ràng, đó là nếu rút lui sẽ không bị công kích, còn ý đồ tiến lên sẽ bị giết chết. Ấy, sao còn con nữ binh? Dạ Phi Sơn đột nhiên nói, ánh mắt quái quái tựa hồ phát hiện ra điều gì đó. Bọn họ phát hiện ra trong số binh sĩ Mã Toa rút lui có mấy nữ binh, mặc dù bọn họ ăn mặc không khác gì đám xung quanh, nhưng nhìn động tác và thể hình có thể phán đoán rõ ràng giới tính và tuổi tác. Không phải là nữ binh mà là nữ nhân. Cận Tiểu Thái lạnh lùng nói, khinh bỉ bỏ kính viễn vọng xuống, trong mấy giây ngắn ngủi hắn đã phán đoán được mục tiêu trong kính viễn vọng không hề được tiếp thụ huấn luyện quân sự, đều là những nữ nhân bình thường. Khả năng là tùy tùng của quan quân cao cấp. Dạ Phi Sơn nói đầy thâm ý, phát hiện của Cận Tiểu Thái làm hắn cũng đã nhận ra. Lúc này hai người đều nghĩ tới một vấn đề, trong đám quân Mã Toa đối diện rất có khả năng có cá lớn, không biết bọn sở sĩ có thành công giết chết con cá lớn này hay chưa? Trong thời buổi thời thế biến ảo này, ngay cả bỏ chạy cũng không quên mang theo cả nữ nhân khẳng định là quan quân vô cùng cao cấp, nếu giết chết khẳng định sĩ khí quân Mã Toa sẽ càng sụt giảm, đương nhiên có nhiều cơ hội bắt sống thì càng tốt. Bọn họ đoán không sai, con cá lớn đó chính là Vũ Văn Lạc Dương, dựa theo mệnh lệnh của Vũ Văn Chấn Thiên, hắn đáng nhẽ phải cùng tồn vong với Thiết Thác. Nhưng hắn đâu có ngốc là người theo gió chờ cờ, hắn rất thích nghiên cứu tư liệu, vì thế nhìn tình thế cực kỳ rõ ràng, hắn biết rõ nước Mã Toa không phải là đối thủ của đế quốc Lam Vũ, cuộc chiến tranh này phải tới khi nước Mã Toa chiến bại mới kết thúc, nếu như mình còn ngu xuẩn lưu lại Thiết Thác, kết cục cuối cùng khẳng định là tới trại tù binh chiến tranh của quân Lam Vũ. Dưới sự chỉ dẫn của tư tưởng này, chẳng đợi quân Lam Vũ tới Thiết Thác, Vũ Văn Lạc Dương cùng mấy tên bộ hạ tâm phúc chơi trò kim thiền thoát xác, làm bộ bị bắt cóc nhẹ nhàng rời khỏi Thiết Thác. Vũ Văn Lạc Dương chẳng phải người thành thật như Vũ Văn Giang Nam, sau khi tới Thiết Thác, hắn lập tức sử dụng thủ đoạn cao siêu, dùng vô số tiền bạc trở nên thân thiết với kẻ đứng đầu nơi đó. Khi đối diện với quân Lam Vũ áp tới, tên cầm đầu quân đội Mã Toa kia cũng vui vẻ chấp nhận kiến nghị của Vũ Văn Lạc Dương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Vũ Văn Lạc Dương không sao ngờ được dọc đường bọn chúng vượt qua bao nhiêu địa phương, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây lớn của quân Lam Vũ thì bị chắn đường ở đây, đúng là xui xẻo ba đời. Đám quân Lam Vũ khốn khiếp, sao bọn chúng tới nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ kỵ binh tiên phong của quân Lam Vũ đã tới cầu địch Cổ Nhĩ rồi? Điều này sao có thể chứ? Chuyện gì thế? Dọc đường vì an toàn, Vũ Văn Lạc Dương đều đi sau cùng, bởi thế không bị bọn sở sĩ phát hiện, khi vừa nghe thấy tiếng súng là hắn biết nguy rồi, hiện giờ hắn chỉ cách thành Quang Minh một con sông, sắp thoát khỏi bề khổ rồi, không ngờ lại xảy ra biến cố vào thời khắc mấu chốt này. Cầu địch Cổ Nhĩ hình như bị quân Lam Vũ chiếm lĩnh rồi. Quả nhiên tin tức bất hạnh nhất truyền tới, quân Lam Vũ đã khống chế cầu địch Cổ Nhĩ, những tên thân tín của hắn hiện giờ cũng không thể làm rõ ràng tình hình, không biết trên cầu kia còn có bao nhiêu quân Lam Vũ, ở đơn vị nào. Vũ Văn Lạc Dương vội vàng xuống xe, bí mật triệu tập thân tín của mình thương lượng. Giống như đám người xung quanh, Vũ Văn Lạc Dương mặc đồng phục quan quân bình thường, vì che giấu tai mắt của người khác, hắn cố tình làm y phục dơ giấy bẩn thỉu, giống như tên quan quân lôi thôi nhất, binh sĩ khác thấy hắn đều âm thầm đi vòng qua, chỉ có tướng lĩnh thân cận nhất mới nhận ra hắn. Trong gia tộc Vũ Văn Lạc Dương rất biết mình, hắn tự biết mình không có cơ hội làm hoàng đế, bởi thế cũng không muốn đi cạnh tranh, mỗi ngày chuyện hắn muốn làm nhất là hưởng lạc cuộc sống, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai sầu. Khắc họa rõ nhất nửa đời của hắn là mặc sức chơi bời gái gú, có quan hệ thân mật với tất cả mỹ nữ trong Mã Toa, háo sắc như mạng là khuyết điểm của hắn, cũng là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn, cho dù ở dưới tình thế chạy nạn, hắn vẫn mang theo hai cô nương như hoa như ngọc đi theo, để giải tỏa nỗi buồn trên đường. Ba phát súng liên tục giết chết ba tên quan quân, đúng là làm cho bộ phận quân Mã Toa cực kỳ chấn động, có lẽ cảm thấy đã cách thành Quang Minh không xa, cho nên mọi người đều đặc biệt quý trọng sinh mạng, không có kẻ nào muốn đánh trận. Binh bại như núi đổ, thân phận quan quân không còn đáng tiền nữa, có thể áp chế binh sĩ không nổi loạn là giỏi lắm rồi. Đám khốn khiếp các ngươi, xông lên đi chứ, Vũ Văn Lạc Dương nóng ruột quát tháo bộ hạ của mình, hận không thể vung đao băm chết toàn bộ bọn chúng, giờ mà còn tham sống sợ chết thì mọi người sẽ chết sạch ở đây. Thế nhưng bất kể Vũ Văn Lạc Dương có quát tháo như thế nào, vẫn không có ai muốn nhúc nhích, tên nào tên đó nghiêm trang như tượng Phật, đầu tên nào cũng cúi gằm xuống đất, trong đó ít nhất hai sư đoàn trưởng lục quân, còn có ít nhất sáu tên tướng quân. Xông lên cho ta, nếu như các ngươi không xông lên, ta giết chết các ngươi. Vũ Văn Lạc Dương nóng ruột, mặt nạ ngụy tranh cuối cùng cũng xé ra, lộ ra khuôn mặt hung dữ, hắn không tin đám tham sống sợ chết này không hiểu tình thế khẩn cấp, chỉ là không kẻ nào muốn mạo hiểm vào thời khắc mấu chốt này mà thôi. Nhưng nếu như không có kẻ nào chịu hy sinh, thì toàn bộ sẽ chết hết. Kỳ thực bọn chúng hiểu rất rõ, cứ ở lì ra chỗ này tất nhiên có thể tránh được tạm thời không bị quân Lam Vũ giết chết, nhưng khi kỵ binh quân Lam Vũ tới, thì chẳng kẻ nào thoát chết được, chỉ có vào trại tù binh mà chỉ trích nhau thôi. Gocchuyenaudio.com Nhưng bất kể Vũ Văn Lạc Dương uy hiếp thế nào, mấy tên quan quân thân tín của hắn cũng đều không chịu nhúc nhích, chuẩn xác mà nói đều đợi kẻ khác hành động trước, mở đường cho mình. Vũ Văn Lạc Dương chỉ đành tự nhận mình xui xẻo, vì thế hắn không thể trực tiếp chỉ huy binh sĩ được. Vũ Văn Trấn Thiên đã nói rõ thành viên gia tộc Vũ Văn phải cùng tồn vong với thành trấn mình phòng thủ, mệnh lệnh này đã được bố cáo toàn thiên hạ. Kết quả hiện giờ hắn vứt bỏ thiết tháp âm thầm bỏ chạy, nếu như để đám binh sĩ nước Mã Toa phát hiện ra, sợ rằng hắn bị loạn đao giết chết. Đương nhiên hiện giờ Vũ Văn Trấn Thiên còn ở Mông Thái Kỳ Sa Tít, có lẽ không có cách nào lập tức xử lý hắn, nhưng một khi hắn tới thành Quang Minh thì khó nói rồi. Quan chỉ huy tối cao thành Quang Minh là Vũ Văn Lôi Đinh, liệu hắn ta có lấy cớ này mà băm nát mình ra nuôi chó hay không khó mà biết, đúng là chuyện nguy hiểm. Đại nhân theo gió mà chờ cờ này biết rõ lòng người hiểm ác, chuyện mạo hiểm như vậy hắn tuyệt đối không làm. Từ sau khi từ đảo Lữ Tống trở về, Vũ Văn Lôi định nóng lòng diệt trừ đối thủ cạnh tranh để bù đắp cho tổn thất của mình. Vũ Văn Tinh không là mục tiêu hắn muốn đả kích đầu tiên, đây là chuyện mà ngay cả Vũ Văn Trấn Thiên cũng biết, tiếp đến chính là nhân vật phái thực quyền như Vũ Văn Lạc Dương và Vũ Văn Giang Nam. Hắn không đánh mà lui, vứt bỏ thiết tháp, dù Vũ Văn Lôi Đình Quang Minh chính đại giết hắn, thì hắn cũng không có cơ hội phản bác. Chừng Vũ Văn Trấn Thiên cũng chẳng thương hại hắn. Cuối cùng ông trời rủ lòng thương, còn chưa có ý muốn tiêu diệt Vũ Văn Lạc Dương, một lúc sau một đám binh sĩ Mã Toa bại trận khác cũng đến, có chừng 3,400 tên. Vũ Văn Lạc Dương liền xúi dục thân tín của mình kích động đám binh sĩ kia tấn công cầu địch Cổ Nhĩ, còn móc ra 5 nén vàng làm phần thưởng. Đám binh sĩ kia quả nhiên bị mắc lừa, bọn chúng nóng lòng bỏ chạy, một tên quan quân trong đó cầm lấy nén vàng lóng lánh, nhất thời đầu óc mê muội, mặc kệ 3721, lập tức phát động tấn công. Uỳnh uỳnh uỳnh, một loạt tiếng nổ liên tục vang lên, những tên binh sĩ có ý đồ xông lên cầu địch Cổ Nhĩ bị nổ cho tan xác, trong khói bụi mù mịt vô số thi thể tàn khuyết rơi xuống sông. Trong khói súng tràn ngập, đám binh sĩ Mã Toa tham dự tấn công tên chết tên bị thương hoảng hốt rút lui, tổn thất mất một nửa binh lực, tên quan quân tham vàng kia cũng rơi xuống sông rồi. Thuốc nổ quân Lam Vũ chôn uy lực cực lớn, mặt đất bị xới lên một cái hố lớn, xung quanh toàn là thi thể máu thịt bầy nhầy, còn cả thương binh đang gào thét nhưng không ai giúp đỡ bọn chúng, một số tên ngoan cường cắn răng bò trở lại, quân Lam Vũ cũng không tiếp tục nổ súng xạ kích. Vũ Văn Lạc Dương đờ đẫn lẩm bẩm nói, đó là cái gì vậy? Đám thân tín của hắn ủ rũ nói, là địa lôi của quân Lam Vũ chôn. Đám binh sĩ Mã Toa vội vàng lui lại, tên nào tên nấy mặt như cho tàn. Tiếp theo đó, Vũ Văn Lạc Dương không ngừng tìm ma chết thay, dụ dỗ những giám quân đội không biết nội tình phát động tấn công. Kết quả sau khi bị thua thiệt, bọn chúng dần khôn ra, không tham dự tấn công nữa, bọn chúng đúng là rất muốn vượt qua cầu, nhưng không tên nào chịu dẫn đầu tấn công, giao mạng của mình một cách vô ích cho quân Lam Vũ. Tên nào ở đây cũng biết kẻ nào đánh trận đầu sẽ bị quân Lam Vũ giết sạch, mà bọn chúng từ tiền tuyến chạy về đây vì cái gì? Chẳng phải vì giữ mạng sao? Khocchuyenaudio.com. Nếu như đánh mất tính mạng vào lúc này còn có tác dụng gì nữa? Cùng với thời gian trôi đi, đám tàn binh bên sông ngày càng nhiều, tới chập tối đã có tới hơn 4.000 tên, nhưng vẫn không tổ chức tấn công được. Đám quan binh không tên nào phục tên nào, mà lại còn cực độ khinh bỉ lẫn nhau, kẻ duy nhất có tư cách chỉ huy bọn chúng lại không thể không lén lút ẩn mình, sợ bị người khác phát hiện ra. Mãi đến tối, đám quân hỗn loạn này mới gộp được lại tổ chức một đợt tấn công. Trò hay sắp diễn ra rồi. Cương Thiết Hồ có chút kích động nó, nắm chặt súng máy trong tay, đáng tiếc đám binh sĩ Mã Toa tham chiến đội hình rất giãn cách, rất thưa thớt. Cương Thiết Hổ suy nghĩ một chút rồi tiếc nuối bỏ súng xuống, cầm lấy một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, đối với loại súng trường bán tự động này, hắn chẳng thấy thuận tay chút nào. Chúng ta mãi mãi là nhân vật chính. Dạ Phi Sơn dựa lưng vào một cái bao tải, lười nhác nói quân Mã Toa đã phát động tấn công nhưng hắn còn thưởng thức mỹ vị của rượu vang, cứ như binh sĩ Mã Toa vô hình vậy. Uống xong chai rượu, hắn tiện tay ném đi cái chai lăn trên đường, rồi nhỏ ra những giọt rượu cuối cùng. Vừa vặn trên mặt đất có mấy tên binh sĩ Mã Toa bị thương, nằm im ở đó rên gì không nhúc nhích gì được, nhìn thấy quân Lam Vũ ném chai rượu vang sang, đúng là vừa hất vừa hận rồi lại ủ rũ. So với vận mệnh của quân Lam Vũ, bọn chúng thật quá bi thảm, bị kỵ binh Lam Vũ tấn công, nhịn đói nhịn khát chạy về đây, kết quả bị một đám quân Lam Vũ nhậu nhẹt ngăn lại, làm sao bảo người ta không bi ai cho được. Á sáng còn sót lại của buổi chiều tà mau chóng biến mất giữa những dặng núi, hẻm núi cầu địch Cổ Nhĩ trở nên mù mịt. Không còn ánh sáng, con đường phía trước trông có chút lạnh lẽo, đường ở gần cây cầu địch Cổ Nhĩ còn coi là bằng phẳng, không có gì khác thường, nhưng tất cả binh sĩ Mã Toa đều biết, ở dưới đó có ẩn chứa móng vuốt tử thần, có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào. Đối với binh sĩ Mã Toa tràn về đây, Cận Tiểu Thái thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, bởi điều hắn trải qua khá đặc thù, đối với kẻ địch hắn đều vô cùng tàn khốc, thậm chí tới mức biến thái, điểm này trong sinh hoạt bình thường hàng ngày đều biểu hiện ra. Trong đội đột kích Ngốc Ưng, trừ khi đánh trận ra, Cận Tiểu Thái gần như không có bằng hữu, cũng chẳng có ai có thể nói chuyện riêng tư với hắn, hắn cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Hắn không uống rượu, không hút thuốc, không chơi gái, không cờ bạc, đúng là một thanh niên phồn phác, nhưng trong lòng hắn thù hận quá mạnh mẽ, mạnh tới mức ngay cả chiến hữu của hắn cũng không dám quá mức thân cận. Chẳng còn cách nào, hắn chỉ đành tự vui một mình, lúc giảng dỗi hắn một mình chơi bài, kỳ thực chẳng phải chơi bài mà dùng nó để nghiên cứu kinh dịch. Có lẽ trong mấy chục vạn chiến sĩ quân Lam Vũ chỉ có một mình Cận Tiểu Thái thông qua biện pháp này để nghiên cứu kinh dịch. Rồi thế nào hắn nghiên cứu kinh dịch tựa hồ như chưa từng thu được chút hiệu quả nào, các chiến hữu của hắn cũng không dám nhắc tới chuyện kinh dịch tránh cho hắn nổi khùng. Phía trước tiếng súng đột nhiên rộ lên, cắt ngang nghiên cứu của hắn, hắn chỉ đành thu hồi bài lại, lững thững đi tới tiền tuyến, súng tiểu liên chi nghiêng nghiêng xuống mặt đất. Tới tiền phương nhìn qua, phát hiện ra có một số bộ phận binh sĩ Mã Toa né con đường ở giữa, dọc theo hai bên chiền dốc bò lên. gocchuyenaudio.com, như thế địa lôi chôn ở giữa đường không thể tạo thành thương tổn quá nhiều với bọn chúng. Cương Thiết Hổ cũng không giật nổ địa lôi, nhưng quân Mã Toa tiến công như vậy có thể tránh được địa lôi thì lại cấp cho quân Lam Vũ cơ hội xạ kích đơn lẻ tốt nhất. Đám Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ cứ tập bắn tỉa từng phát ung dung xạ kích chẳng hề gấp gáp, ngược lại đám lính bắn tỉa chuyên nghiệp Sở Sĩ lại không có hành động gì, đại khái là chẳng thèm giết để cho đám Dạ Phi Sơn tập bắn. Trong tiếng súng lắc đắc, binh sĩ Mã Toa lần lượt ngã xuống, đám còn lại đành rút lui, cuộc tiến công thăm dò của bọn chúng cứ kết thúc không kèn không trống như vậy. Quân Mã Toa mãi chẳng thể tổ chức một cuộc tiến công nào cho ra hồn, bóng đêm cũng dần buông xuống, đánh nhau hơn nửa ngày, Cầu Địch Cổ Nhĩ dần dần yên tĩnh, đất trời cũng trở nên yên lặng khác thường. Không một ai biết sự yên tĩnh này sẽ kéo dài bao lâu, mơ hồ tiếng vó ngựa của kỵ binh Lam Vũ càng lúc càng tới gần. Bóng đêm vô cùng tĩnh mịch đến mức làm người ta bất an khác thường, luôn cảm thấy như sắp xảy ra chuyện. Thời tiết lại oi ả như vậy, làm cho mỗi người như bị rút hết nước vậy, khí hậu nóng bức làm người ta mong mỏi trời đổ mưa xuống, nhưng mãi lại chẳng có mưa. Nằm trên mặt đất chỉ chưa tới 10 phút thôi là có thể làm cho toàn thân ướt sũng rồi, may mà nước sông có thể uống được trực tiếp, nếu không cả một con suối nhỏ cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu của bọn Cận Tiểu Thái. Rượu vang rất ngon, Cận Tiểu Thái tự nhiên chưa bao giờ uống nhiều như thế, nhưng rượu vang tuy ngon có điều càng uống càng khát, cuối cùng đành phải dùng nước sông để giải khát thuận tiện giải nhiệt cho mình. Dưới sự an bài của Cận Tiểu Thái, các chiến sĩ Ngốc Ưng tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm có tới con sông phía dưới để dùng nước tẩy rửa bụi bặm trên người. Ban đêm nước sông chảy vô cùng vang vọng, che lấp đi tiếng kêu của côn trùng, tạo ra một loại yên tĩnh quỷ dị, trong sự yên tĩnh này nghe tiếng nước chảy ầm ầm càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Các chiến sĩ quân Lam Vũ đều chỉ dùng nước sông làm ướt y phục rồi vội vàng chạy lên, sợ làm lỡ cuộc chiến. Đây là một đêm không trăng không sao, bốn phía tối đen như mực, chỉ có bọt nước trắng do sóng đánh lên. Hẻm núi này vốn là một khu vực tối tăm, mỗi ngày thời gian mặt trời chiếu rọi không tới 6 tiếng, giờ mặt trời đã xuống núi từ lâu, lại chẳng nhìn thấy bóng dáng trăng sao, làm phụ cận Cầu Địch Cổ Nhĩ chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Bất kể là quân Mã Toa hay là quân Lam Vũ đều bị bóng tối nuốt chừng. Thỉnh thoảng còn vô tình thấy có ánh sáng lay động nhưng lại mau chóng biến mất, đó là các chiến sĩ quân Lam Vũ thỉnh thoảng lại dùng đèn pin chiếu xem có binh sĩ Mã Toa lén bò lên không. Buổi sáng bọn chúng chịu thiệt, ban đêm khẳng định muốn bù lại, nếu không bọn chúng không thể nào vượt qua Cầu Địch Cổ Nhĩ. Đương nhiên trong bóng tối bật đèn pin là chuyện rất nguy hiểm, cho nên khi không cần thiết ánh sáng duy nhất này bị khống chế nghiêm ngặt. Đồ hộp ăn hết lại ném ra, đây là cách thức tốt nhất để đề phòng quân địch đánh lén, đã được chứng minh đầy đủ ở Minh Na Tư Đặc Lai. Lính gác quân Lam Vũ vừa lặng lẽ giám thị động tĩnh quân Mã Toa, vừa cắt đồ hộp gấp thành hình ba cạnh, sau đó tùy ý vứt ra, giải trên con đường trước mặt. gocchuyenaudio.com, bất kể nó có cắm trúng chân binh sĩ Mã Toa hay là phát ra âm thanh, đều có thể cung cấp tín hiệu chuẩn xác cho quân Lam Vũ. Mỗi một chiến sĩ thần kinh đều căng như dây đàn, giám thị chặt động tĩnh trận địa tiền tuyến, trong bóng tối chỉ dùng tai để nghe, nên mọi người đều cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình vào trạng thái bình ổn nhất, tránh nhiễu động. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, phía dưới nước sông chảy ầm ầm, nhưng bản thân lại có thể nghe thấy động tĩnh rất nhỏ, ví dụ như vô tình có viên đá nhỏ khẽ lăn trên sườn dốc. Thực ra không phải là bọn họ không nhìn thấy gì, bọn họ chỉ không thấy vật thể trước mắt nhưng có thể thấy rõ ràng ở nơi rất xa, cách phía đông Cầu Địch Cổ Nhĩ chừng 5-6 nghìn mét, binh sĩ Mã Toa tụ tập càng lúc càng đông, ánh lửa càng lúc càng nhiều. Ngọn lửa cháy hừng hực giống như thôn tranh bị quân Lam Vũ quét qua, nơi đó là điểm tập kết trước khi qua cầu, quân Mã Toa muốn vượt qua cầu địch Cổ Nhĩ, trước tiên phải an bài trật tự tấn công, sau đó men theo đường núi tiến lên. Đương nhiên đây chẳng phải là chuyện dễ dàng, muốn tổ chức được một đơn vị đủ mạnh tranh đoạt với quân Lam Vũ trong lúc hỗn loạn gần như tuyệt vọng này là điều vô cùng khó khăn. Trong quân Mã Toa tướng quân có danh vọng nhất đều tới từ quân đoàn Vũ Văn Phân Phương, thì đều bị điều tới Vũ Thắng Quan, bởi thế tướng quân có danh vọng đó không thể xuất hiện ở nơi này. Kỳ thực có tướng quân nào được binh sĩ ủng hộ lại phải chạy nhếch nhác như thế chứ? Trong ánh lửa xa xa đó, toàn là bóng dáng lo lắng của quân Mã Toa, lửa chiếu lên những khuôn mặt ủ rũ, bất lực tuyệt vọng xen nhau. Rất nhiều tên đi lại không có mục đích căn bản là không biết mình phải làm gì. Đối diện với đòn tấn công hung hãn của kỵ binh Lam Vũ, bọn chúng cuống cuồng bỏ chạy qua bao gian nan mới tới được nơi này, nhưng không ngờ lại bị quân Lam Vũ chặn lại, một lần nữa rơi vào khủng hoảng tử vong. Không thể vượt qua cầu địch Cổ Nhĩ, cũng có nghĩ là bọn chúng sẽ mau chóng bị kỵ binh Lam Vũ đuổi kịp, với trạng thái bọn chúng hiện tại, sao có thể đối kháng với quân Lam Vũ được. Nhưng tin tức từ cầu địch Cổ Nhĩ hỗn loạn vô cùng, có tên nói ở đó có 10.000 quân Lam Vũ đồn trú, có tên nói chỉ có mấy trăm thôi, rốt cuộc con số nào chính xác thì ngay cả Vũ Văn Lạc Dương cũng không có cách nào biết được. Bọn chúng chỉ biết, bọn chúng tấn công mấy lần đều bị đánh lui, số quân Lam Vũ đó rất khó nuốt. Bất quá cho dù tấn công thất bại, cho dù sĩ khí sụt giảm tới mức thấp nhất, một số tên thậm chí bắt đầu chủ động đi đường vòng, kiếm mấy cây cầu khác ở thượng lưu để đi qua. Nhưng Vũ Văn Lạc Dương không mất đi niềm tin cuối cùng này, số tàn binh xung quanh tập trung ngày một nhiều, hắn tin chắc sẽ có thể kích động bọn chúng chó cùng dứt sầu. Vũ Văn Lạc Dương cực kỳ nhẫn nại chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Từ chỗ ẩn nấp nhìn ra, Vũ Văn Lạc Dương dễ dàng thấy có rất nhiều binh sĩ Mã Toa vẫn còn lưu lại nơi này, có tên ôm đầu ngồi im không nói, có tên đi lại nói chuyện với người khác che giấu bất an trong lòng. Bọn chúng hoảng hốt rút lui nên không mang theo bao nhiêu thực phẩm và đạn dược trong thời gian dài chờ đợi, rất nhiều tên chỉ còn thoi thóp. Nhưng cho dù là thế bọn chúng cũng không muốn chủ động từ bỏ cơ hội tranh thủ đường sống, mà cứ chờ đợi vô nghĩa có người mở con đường sống cho chúng. Gocchuyenaudio.com. Nếu có quan quân động viên bọn chúng tấn công, bọn chúng dứt khoát lắc đầu từ chối. Thân tín của Vũ Văn Lạc Dương âm thầm đi động viên bọn chúng tham gia đội cảm tử, nhưng câu trả lời có được rất thất vọng, bọn chúng toàn bộ đều cự tuyệt. Song cùng với thời gian trôi đi, binh sĩ Mã Toa bắt đầu có thay đổi, càng lúc càng trở nên khẩn trương hơn, không còn kẻ nào ngồi yên trên mặt đất nữa. Trong quân bắt đầu xuất hiện sự khủng hoảng nghiêm trọng, tin đồn quân Lam Vũ sắp tới nơi này xuất hiện không ngừng, những tin đồn đó đều do Vũ Văn Lạc Dương sắp xếp truyền đi, mục đích ép bọn chúng liều mạng phát động tấn công. Vũ Văn Lạc Dương vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh của mình, bất kể là bọn chúng lưu lại đây hay là phát động tấn công thì hậu quả chẳng khác là bao nhiêu, thậm chí cái trên còn có khi tệ hại hơn. Nếu như chủ động tấn công, có thể hy sinh 1-2 ngàn người, nhưng số còn lại có thể bình yên vượt qua, còn không thì tất cả sẽ bị kỵ binh Lam Vũ dẫm nát. Chó bị dồn tới đường cùng sẽ cắn người, người cũng vậy. Bọn chúng sở dĩ còn chưa chịu tấn công là vì còn cho rằng còn có chút thời gian thoi thóp để do dự nhìn ngó, để thúc giục kẻ khác làm việc cho mình. Có lẽ tới nửa đêm tất cả sẽ điên cuồng, khi đó là cơ hội mình thu thập tàn cuộc, mang theo nụ cười rất độc ác, Vũ Văn Lạc Dương nhắm mắt vào ngủ. Đêm khuya vắng lặng, hai bên đều chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Trong bóng tối, Cận Tiểu Thái vẫn một mình tìm hiểu sự bí ảo của kinh dịch từng lá bài được đặt trên can can bên cầu, thực tế hắn chẳng nhìn ra quân bài nào, tất nhiên không thể đoán chuẩn xác ra hàm ý trong đó, hắn chỉ rảnh rỗi lấy đó tiêu phí thời gian mà thôi. Bói liền mấy lần tiền đồ đều vô cùng tối tăm, toàn là cửa giữ. Cương Thiết Hổ ôm ống phóng dốc két ngủ gật bên cạnh Cận Tiểu Thái. Đối với chuyện Cận Tiểu Thái chơi bài kinh dịch, Cương Thiết Hổ chẳng tán đồng, cho rằng thuần túy là do đầu óc Cận Tiểu Thái bất bình thường gây nên. Trong hơn 50 người của đội đột kích Ngốc Ưng, ngay cả Lục Diệu Huy có trình độ văn hóa cao nhất xem kinh dịch còn không hiểu, chẳng lẽ kẻ thô hào như Cận Tiểu Thái lại hiểu được sao? Điều đó là không thể. Có điều mọi người ngại đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử nên không nói ra mà thôi, huống chi người ta thích nghiên cứu kinh dịch thì ảnh hưởng gì tới mình, cho dù người ta nghiên cứu luận ngữ cũng là tự do của người ta. Dạ Phi Sơn ở tiền tuyến giám thị động tĩnh của quân Mã Toa, lặng lẽ dựa vào tường một lô cốt bất động như một pho tượng, khác biệt duy nhất là pho tượng này biết uống rượu. Mùi rượu vang thơm lừng từ phía hắn khuếch tán ra không khí xung quanh, mang cho khí trời nóng bức này thêm một chút sinh cơ. Các chiến sĩ bên cạnh hắn có chút lo lắng, nếu trong quân đội Mã Toa có tay súng bắn tỉa có trình độ cỡ sở sĩ, nói không chừng có thể căn cứ vào phương vị đoán vị trí của hắn, tặng cho hắn một phát đạn tiễn lên thiên đường. Đối với quân Mã Toa mà nói, quá độ yên tĩnh là khúc dạo đầu trước giông bão, sau nửa đêm bọn chúng càng nôn nóng, càng khao khát sống, Vũ Văn Lạc Dương cảm thấy cơ hội của mình đã tới, hắn không thẹn là kẻ có đầu óc linh hoạt, mau chóng nghĩ ra biện pháp. Nếu như mọi người đều muốn sống, thì uy vọng quan quân, vinh dự quân đội đều không đáng giá một xu nữa. Chỉ có dùng biện pháp cổ xưa nhất coi bọn chúng như thổ phỉ lợi dụng dục vọng và tham lam quyết định ứng phó nguy cơ trước mắt. Góc chuyện audio.com, Vũ Văn Lạc Dương về phái thân tín của mình đi tìm quan quân bại trận bàn chuyện, nỗ lực kiếm đường vượt qua cầu địch Cổ Nhĩ. Biện pháp của Vũ Văn Lạc Dương rất đơn giản, chính là nỗ lực xúi những tên binh sĩ không biết sợ chết phát động công kích trước. Hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất là lấy tiền tổ chức đội cảm tử, tên nào đồng ý ra trận thì không phải nộp tiền, còn không thì phải nộp 20 kim tệ tiền thưởng. Còn không muốn lên trận lại không muốn bỏ tiền thì phiền ngươi vòng đường khác, nếu không sẽ thanh lý môn hộ. Trọng thưởng sẽ có dũng phu, khi nâng giá tới mức mỗi người 100 kim tệ cuối cùng cũng có kẻ đồng ý tham gia đội cảm tử. Vũ Văn Lạc Dương dù sao rất có tâm kế, lập tức cho những tên dũng phu vì tiền không cần mạng kia đãi ngộ tốt nhất. Thông qua thân tín của mình, hắn cấp cho bọn chúng thức ăn ngon nhất, thậm chí không tiếc dùng hai cô nương xinh đẹp kia lấy Hoan Lạc Nguyên Thủy nhất làm khen thưởng cho mấy tên binh sĩ kia. Không thể không nói thủ đoạn này rất đê tiện, nhưng lúc này đúng là sản sinh ra hiệu quả. Mặc dù thủ đoạn này hữu hiệu, nhưng dù sao cũng cần phải có chút thời gian, binh sĩ phổ thông lựa chọn giữa mạng sống và tiền đều không dễ dàng đưa ra quyết định, cần phải dụ dỗ và uy hiếp bọn chúng mới tham gia đội cảm tử. Trước nửa đêm, quân Mã Toa không có hành động gì nhằm vào quân Lam Vũ, bọn chúng đang bận dùng tiền và xác gom được một đội cảm tử gồm 1.000 tên. Sự yên tĩnh bất an này đối với quân Lam Vũ mà nói cũng là điềm báo trước giông bão, bọn họ đều là người từng trải trăm trận rồi, đều biết rõ sự yên tĩnh này nghĩa là gì. Quân Mã Toa càng trầm tĩnh, tức là bọn chúng càng sắp dùng thủ đoạn mạnh mẽ, tổn thương cho quân Lam Vũ càng lớn. Dù sao bọn chúng nhân số quá nhiều, chỉ cần có 1/3 bất chấp tất cả tấn công, là đội đột kích ngốc ưng đi đời hết. Giả Phi Sơn có thể thấy các chiến sĩ bên cạnh mình đang âm thầm đếm đạn dược của mình, hình như loáng thoáng nghe thấy con số 81, có lẽ bọn họ còn 81 viên đạn. Đương nhiên đó là đạn của súng trường, đối với súng trường thì số lượng đạn như thế có thể chống đỡ được 2 giờ đồng hồ rồi, bên trong đội đột kích người dùng súng trường không nhiều lắm, đa phần đều dùng súng máy hoặc súng tiểu liên, nên đạn trong người bọn họ không sung túc lắm. Lúc chập tối, Giả Phi Sơn có tổ chức kiểm tra đạn dược, tình huống phát hiện được vô cùng làm người ta lo lắng. Theo thống kê cuối cùng, mỗi khẩu súng tiểu liên chí có không tới 100 viên đạn, súng máy bạo phong tuyết không tới 400 viên, bách kích pháo chỉ còn có 8 quả, mỗi người chỉ còn một khẩu súng lục chưa tới 10 viên đạn, vũ khí phòng thân cuối cùng chỉ có một cây dao găm. Căn cứ kết quả thống kê, Cận Tiểu Thái mau chóng báo cáo cho thượng cấp, hy vọng thượng cấp có thể giải quyết giúp đỡ, chỉ cần có đủ đạn dược cho bọn họ tin tưởng có thể chặn được tới tên binh sĩ Mã Toa cuối cùng. Nếu không đủ đạn dược thì phiền to, dùng lời của Lục Diệu Huy mà nói thì bọn họ phải dùng tới mỗi một viên đạn tiêu diệt một kẻ địch mới chặn được bọn chúng, đây đương nhiên là điều không thể. Trung đoàn trưởng Gia Luật Cao Phi thỉnh cầu trưởng cấp điều Phi Dĩnh vận chuyển đạn dược khẩn cấp cho cầu địch Cổ Nhĩ, nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Góc chuyện audio.com, Phi Dĩnh đang ở hành lang Á Sâm oanh tạc quân Y Lan, trong thời gian ngắn không thể điều động, Gia Luật Cao Phi rất không hài lòng, nhưng cũng đành chịu, sử dụng Phi Dĩnh cuối cùng phải do Dương Túc Phong quyết định. Không có đủ đạn dược, bọn Cận Tiểu Thái đều biết rõ chiến đấu nguy hiểm, chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh. Mấy nghìn tên binh sĩ Mã Toa phía đông cầu địch Cổ Nhĩ hiện giờ còn như một bầy dê, vì nhân tâm tàn mát mà không thể tổ chức lại được, nhưng tới sáng hôm sau, thậm chí là sau nửa đêm thôi, dưới tình huống nguy hiểm mỗi lúc một gần thì bọn chúng sẽ trở thành sói hoang liều mạng tấn công. Cho dù bọn chúng có loạn hơn nữa, cuối cùng cũng phải nghiêm túc suy tính chuyện tấn công. Nếu như vó ngựa kỵ binh Lam Vũ vang lên, thì càng đáng sợ, bọn chúng sẽ nhảy dựng lên như thỏ, bất chấp tất cả nhào bổ vào cầu địch Cổ Nhĩ. Trong ấn tượng của bọn chúng, kỵ binh Lam Vũ đều là dân tộc du mục hung hãn, không hề thích kẻ địch đầu hàng, chuyện vi phạm kỷ luật giết tù binh xảy ra như cơm bữa, nếu lọt vào tay bọn họ so với liều chết trên cầu địch Cổ Nhĩ còn tệ hơn. Trong bóng đêm yên tĩnh, mỗi một quan binh Lam Vũ đều nghĩ tới cái chết. Chết là từ rất nghiêm túc, ai cũng phải chết, không ai tránh được, nhưng lựa chọn cách chết như thế nào, còn ý nghĩa sau khi chết thì khác biệt rất nhiều. Mỗi chiến sĩ ở đây đều không sợ chết, bọn họ được giáo dục tư tưởng sâu sắc, họ và người nhà của bọn họ đều có được lợi ích rất lớn từ quân Lam Vũ, bọn họ biết rõ sứ mạng của mình, dù phải chết cũng không hối hận. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người bình thường, khi đối diện với cái chết luôn có phản ứng, trong lòng có chút lo lắng, may mà lúc này không có trăng sao, mỗi người đều tắm mình trong bóng tối, không ai nhìn rõ được động tác của người khác. Nếu không rất nhiều người phát hiện ra chiến hữu bên cạnh đang chắp tay lặng lẽ cầu khẩn cho người nhà được bình an. Cho quân Lam Vũ phồn thịnh, đó có lẽ là ước muốn cuối cùng của bọn họ rồi. Pằng pằng pằng, tiếng súng cổ quái lác đác truyền tới, phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm, làm mỗi người đều cảm thấy quai quái, giống như là tiếng súng kia kéo tâm tình của mình trở về quê nhà. Tiếng súng từ phía tây cầu địch cổ nhĩ truyền tới, vượt qua hẻm núi liền trở nên chói tai, bắt đầu từ chập tối, quân mã toa từ phía tây cầu địch cổ nhĩ tới nơi, hai bên lập tức triển khai chiến đấu, những tiếng súng này là do các chiến sĩ quân Lam Vũ bắn ra. Giống như dự liệu quân mã toa mặc dù tới rất nhanh, nhưng bọn chúng không tích cực tấn công mấy, rõ ràng là có ý làm cho qua tấn công chỉ toàn vài trăm người, còn tiến quân rất chậm mấy phút mới đi được vài chục mét. Dùng lời của Lục Diệu Huy mà nói, cho dù quân Lam Vũ không nổ súng, bọn chúng cũng phải mất 2 tiếng mới có thể chạy từ phía tây sang phía đông cầu. 9 chiến sĩ do Lục Diệu Huy chỉ huy dùng kỹ năng xạ kích chuẩn xác triển khai trò chơi trốn tìm với bọn chúng, làm bọn chúng không dám tấn công thực sự. Thực tế quân mã toa đúng là cũng không phát động tiến công mạnh mẽ, so với đám quân đang khao khát chạy thoát thân bên kia, sự nguy hiểm của bọn chúng yếu hơn nhiều. Quân đội phía Tây khác hẳn, bọn chúng không muốn tới quá gần cầu địch cổ nhĩ, không muốn mạo hiểm dùng mạng sống đổi lấy cầu, bọn chúng còn rõ hơn quân Lam Vũ, quân đội phía Đông sẽ nghĩ hết mọi cách để vượt qua cầu, nếu có người ra tay rồi, mình cần gì phải lãng phí mạng sống. Khocchuyenaudio.com, lão Cận anh nhớ cô ấy không? Giả Phi Sơn mò mẫm tới bên chỗ Cận Tiểu Thái đang chơi bài, đột nhiên có chút quai quái, nếu như lúc này có chút ánh sáng, nhất định sẽ thấy sự nhớ nhung trong đôi mắt hắn. Ai, Cận Tiểu Thái hỏi không chút cảm xúc nào, quân bài trong tay không đặt xuống, mà vĩ viễn dừng trong không trung, một trận gió đêm thổi qua đem toàn bộ quân bài trong trên mặt đất thổi bay. Cô ấy, giọng Dạ Phi Sơn kéo dài, mang theo một chút u buồn tương tư, ánh mắt càng trở nên buồn bã, tiếc là trong bóng tối nên Cận Tiểu Thái không nhìn thấy, có điều chính vì có bóng tối nên Dạ Phi Sơn mới để ánh mắt trở nên như vậy. Cương Thiết Hổ đang ngủ gà ngủ gật cũng mở mắt ra, như phát hiện ra chuyện gì hay ho, con mắt chớp liên tục, hắn đặt ống phóng rocket sang một bên, nhường chỗ trống cho Dạ Phi Sơn. Nhưng Dạ Phi Sơn vẫn cứ đứng thẳng đó. Không nhớ, Cận Tiểu Thái trả lời rất dứt khoát, giọng nói trở nên tàn khốc. Dạ Phi Sơn khẽ thở dài, tựa hồ đầy tiếc nuối. Thế sao? Ừ, Cận Tiểu Thái tựa hồ không muốn nói chuyện lắm, thu bài lại, cẩn thận đặt trong lòng, làm Cương Thiết Hổ ở bên cạnh tin, nếu như Cận Tiểu Thái có thời gian viết di thư, chắc chắn sẽ dặn dò xử lý bộ bài và kinh dịch của mình như thế nào, có lẽ chúng sẽ thiêu cùng thi thể của hắn. Cho dù đáp rất dứt khoát, rất vô tình, nhưng người bên cạnh đều biết Cận Tiểu Thái có nhớ, có thể nói ra chữ ừ, là cực hạn biểu hiện của Cận Tiểu Thái rồi. Vì trải qua quá nhiều thù hận, Cận Tiểu Thái đã quen với việc đóng kín mọi tư tưởng tình cảm của mình rồi. Có lẽ trên đời này Cận Tiểu Thái là người cô độc nhất, có lẽ chỉ có thiếu nữ mà Dạ Phi Sơn không biết kia mới có thể khẽ lay động trái tim đóng chặt của Cận Tiểu Thái. Tôi cũng rất nhớ con, nếu như gặp được nó, chắc nó đã biết đi rồi. Dạ Phi Sơn nói, không hề che giấu sự thương cảm của mình. Trong đội đột kích ngốc ưng, Dạ Phi Sơn dũng mãnh không kém gì Cương Thiết Hổ, cũng là hạng bạt mạng nổi tiếng, các chiến sĩ khác đều rất ít khi nghe thấy hắn nói tới gia đình, nói tới vợ và con, chỉ thỉnh thoảng thấy hắn lặng lẽ xem ảnh bọn họ. Đó là một tiểu thư rất xinh đẹp, hai người bọn họ cũng nhìn thấy ảnh hai mẹ con, đó đúng là một cô gái dịu dàng đáng yêu, đứa con cũng rất xinh đẹp, giống như dùng ngọc thạch khắc lên, làm hai người bọn họ trong lòng cũng kích động muốn kết hôn. Đêm rất yên tĩnh, tựa hồ có mùi vị khó nói đang lan rộng ra trong không khí. Dạ Phi Sơn đột nhiên quay đầu qua, ké sát vào Cương Thiết Hổ nói. Lão Hổ, anh thì sao? Cương Thiết Hổ không kịp đề phòng, ngẩn ra bất giác xấu hổ trả lời. Tôi hả, tôi chẳng có gì, một nam nhân to lớn thô kệch bình thường quen ôm sung ống, ngay cả nói chuyện cũng như sấm rền, đột nhiên lúc này trở nên thẹn thùng, làm người ta hết sức ngạc nhiên, cả Cận Tiểu Thái và Dạ Phi Sơn đều phải nhìn hắn với con mắt khác rồi. Tháng 3 năm sau anh có thể xuất ngũ rồi, thế nào cũng phải tính chứ. Dạ Phi Sơn quan tâm nói, nhưng càng nói càng nhỏ, cuối cùng dần biến mất. Tháng 3 năm sau, cỏ cây đua nhau sinh sôi, phồn hoa như gấm, đó là một mùa xuân mỹ lệ nhường nào, chỉ tiếc rằng. Tôi, chẳng ai thích tôi cả, người thô kệch như tôi. Cương Thiết Hổ lầm bầm nói, tựa hồ có chút cảm xúc, bất kỳ nam nhân tâm sinh lý bình thường nào tới tuổi của hắn đều nghĩ tới nữ nhân, hắn cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều đối với hắn hình như các cô gái không thích thú lắm, làm hắn thất vọng. Khocchuyenaudio.com, cái thứ kia của anh thế nào cũng to hơn của lão Cận nhỉ? Dạ Phi Sơn nói đùa, cố ý chuyển đề tài, chuyện của Cương Thiết Hổ, hắn và Cận Tiểu Thái đều không biết nhiều lắm, một năm 365 ngày thì ít nhất 360 ngày chấp hành nhiệm vụ, thi thoảng có một hai cô gái cũng chỉ đi lướt qua là không còn cơ hội gặp lại nữa, lấy đâu ra thời gian chàng chàng thiếp thiếp. Cương Thiết Hổ tức thì đỏ mặt không biết phải nên nói gì, người làm lính đại đa số đều nói tục, bọn họ cũng thế. Nghiêm túc mà nói, Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ còn là đám lính tồi tệ, nói chuyện cười dâm dục mặt không hề biết xấu hổ, nhưng nói tới bản thân thì ngoại lệ rồi. Cận Tiểu Thái bề ngoài nhỏ bé, tự hồ lúc nào cũng nhỏ hơn người ta một chút, bất quá thân thể có chỗ hơn người, đối với điều này, cả Dạ Phi Sơn và Cận Tiểu Thái đều thẹn không bằng. Đứng ở bên thành cầu, để gió đêm thổi vào người, gió lướt qua con sông mang theo chút hơi lạnh, làm nội tâm bừng bừng của hắn dần đóng lại cự tuyệt người khác thăm dò và tiếp cận. Lão Lục không có ở đây, ai, tài tử mà tiếc thật. Dạ Phi Sơn phát hiện ra Cương Thiết Hổ đúng là có chút buồn vì thế nên đổi đề tài kéo tới người Lục Diệu Huy. Cận Tiểu Thái quay người lại như có ý muốn nghe Cương Thiết Hổ càng như thế. Trong đội đột kích ngốc ưng, Lục Diệu Huy là một dị loại, bình thường quan hệ ba người bọn họ không tệ, bất quá lại không hòa hợp thực sự. Lục Diệu Huy có trình độ văn hóa và lý luận tác chiến cao nhất, còn viết rất đẹp, được công nhận là tài tử của đội đột kích ngốc ưng. Vốn Lục Diệu Huy không cần tới đội đột kích ngốc ưng, bằng học thức của hắn, ở đội khác lăn lộn càng tốt hơn, thậm chí còn được ban quân hàm thiếu tá trước thời hạn hoặc là thành quan chỉ huy như tiểu đoàn trưởng gì đó rồi, nhưng hắn lại cự tuyệt cứ ở lại đội đột kích ngốc ưng làm thượng úy nho nhỏ. Lục Diệu Huy bề ngoài không tệ, biết nói chuyện, hiểu lòng người, bởi thế rất có duyên với nữ nhân, nữ binh trong trung đoàn đều nhìn hắn với ánh mắt khác, khiến các chiến sĩ còn lại ghen tị không thôi, song chẳng còn cách nào khác, ai bảo điều kiện của mình kém hơn người ta. Nhưng hắn lại có chút tâm lý xa lánh nữ nhân, sau khi gặp mấy sự cố quấy nhiễu khác giới, hắn cực ít xuất hiện ở bộ chỉ huy trung đoàn, thậm chí còn âm thầm né tránh, làm các nữ binh khác hận chết kẻ nào tạo lời đồn. Kỳ thực các cô căn bản không có quấy rối gì Lục Diệu Huy, đều là có kẻ mang dụng tâm xấu bịa ra. Bất qua Lục Diệu Huy đúng là có chút đặc biệt, khi đám đông nói chuyện cười dâm ô, hắn chỉ cười khẽ rồi sau đó lặng lẽ chuồn mất, gây nên cảm giác là loại thuần khiết. Ban đầu mấy người bọn họ đều cảm thấy buồn bực không thôi, kết quả sau này mới phát hiện ra tên tiểu tử đó ở sau lưng làm chuyện xấu, làm cho bụng một cô gái ếnh lên, kết quả làm người của tòa án quân sự tìm tới, tựa hồ cảnh cáo hắn không được bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng không biết thế nào, đại khái bỏ mặc rồi, hiện giờ là lúc cần người, lại là đôi bên tình nguyện nên không xử lý gì hắn, bất quá có cái gánh nặng đó, hắn không nhảy nhót gì được nữa. Người sao thế? Cận Tiểu Thái đột nhiên quay đầu lại nhìn Dạ Phi Sơn, trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ có bốn mắt nhìn thẳng nhau. Không có gì, tự lẩm bẩm thôi. Dạ Phi Sơn cười rồi tránh đi. Góc chuyện audio.com. Tên tiểu tử này trong đội đột kích cũng được tính là nhân vật số một, uống rượu đánh nhau đều có phần của hắn, không ngờ còn dám kháng cự bộ chỉ huy làm cho hiến binh nhìn hắn cảnh giác khác thường. Một tên gia hỏa vô pháp vô thiên như vậy sao đêm nay lại nói nhiều như thế, chẳng lẽ hắn bị cuộc huyết chiến sắp tới làm sợ rồi. Dạ Phi Sơn lặng lẽ đứng lên, đi tới bên cầu, đem bản thân và cầu dung hợp vào với nhau, nếu như có người từ xa nhìn lại còn cho rằng hắn là một phần không thể chia cắt của cây cầu cổ này. Gió đêm vất vào mặt nhưng Dạ Phi Sơn không nhúc nhích tí nào, chỉ có hơi thở hắn phả ra mang theo mùi rượu vang. Ba người đứng yên như tượng, bên cạnh họ cũng có hơn 30 chiến sĩ nữa cũng y như thế, đêm nay không trăng không sao, chỉ có con sông Dịch Cổ Nhĩ nước chảy cuồn cuộn không ngừng, tất cả tựa hồ theo cùng dòng nước dần dần cuốn đi xa. Trong tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng lọc cọc truyền tới, Cận Tiểu Thái và Dạ Phi Sơn vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Cương Thiết Hổ lập tức tỉnh lại, hắn quay đầu sang nhìn. Thì ra là lính thông tin của đội đột kích ngốc ưng, trong tay cầm điện báo chạy lại. Bộ chỉ huy đội đột kích ngốc ưng đặt vào trong lô cốt chỉ huy của Phạm Ni Thái Đức đã bị giết chết, nhưng Cận Tiểu Thái gần như không đi vào chỗ đó, nhiệm vụ liên hệ với thượng cấp chủ yếu giao cả cho lính thông tin tiến hành. Kỵ binh tới rồi à, Cương Thiết Hổ mong đợi hỏi, nếu như kỵ binh Lam Vũ có thể chạy tới vào lúc này thì thật đúng là quá sức vui mừng, chẳng những quân mã toa phía đông cầu địch Cổ Nhĩ không tên nào chạy thoát, bọn họ cũng không cần dùng lời thỉnh cầu cuối cùng mong người nhà được bình an nữa. Không phải, là điện báo của Phong Lĩnh. Lính thông tin có chút kích động nói, hắn không mang tới tin tức của kỵ binh, nhưng mang tới nội dung làm người ta chấn động hơn, không ngờ là điện báo do Dương Túc Phong trực tiếp gửi tới. Những người ở đây đều không biết Dương Túc Phong đã tới phụ cận Minh Na Tư Đặc Lai, còn cho rằng y đang ở kinh đô Ni Lạc Thần, nhưng bọn họ vĩnh viễn đều cảm thấy Dương Túc Phong vô cùng gần gũi, như ở ngay bên cạnh mình. Nghe thấy tên Dương Túc Phong, tất cả mọi người trên cấu đều hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn sang lính thông tin. Cận Tiểu Thái cầm lấy điện báo, cũng không chú ý tới nguy hiểm, móc luôn đèn pin từ trên người Cương Thiết Hổ bật lên, mọi người kề vai nhau xem điện báo của thống soái tối cao. Bình thường Dương Túc Phong rất ít khi gửi điện báo, chỉ trong tình huống khẩn cấp mới làm như vậy, từ đó có thể thấy Dương Túc Phong cũng biết tới hiểm cảnh của bọn họ cho nên mới gửi điện báo tới. Không có gì phải nghi ngờ, đám người Dạ Phi Sơn đều cảm thấy trong lòng rất ấm áp, máu nóng toàn thân đang từ từ sôi sục, đây là sự quan tâm của thống soái tối cao. Điện báo đùng là tới từ Dương Túc Phong, không qua bất kỳ một trạm trung chuyển nào, nhưng nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có 8 chữ. Giữ vững cây cầu, xử lý tại chỗ. Cận Tiểu Thái lật đi lật lại xem điện báo mấy lần, đều không hiểu nội dung trên thể hiện ý nghĩa gì, trên điện báo cũng không có tin tức gì có giá trị thêm nữa. Thế nghĩa là sao nhỉ? Vừa cảm thấy ấm áp từ thống soái tối cao, bọn Dạ Phi Sơn vừa cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết Dương Túc Phong nói vậy rốt cuộc chỉ thị điều gì. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ Dương Túc Phong biết tình huống hiện giờ của cầu địch Cổ Nhĩ, hy vọng thông qua điện báo truyền tới một số tin tức gì đó, đáng tiếc là trình độ người ở đây đều không cao, không ai hiểu ý tứ đằng sau 8 chữ đó. Lính thông tin lại lấy một bản điện báo khác tiếc nuối nói. Bộ chỉ huy trung đoàn cũng gửi điện báo tới, trả lời rõ ràng Phi Dĩnh không tới được. Cận Tiểu Thái cầm bản điện báo đó, gật đầu vô cảm, tâm tư còn đang ở trên tấm điện báo Dương Túc Phong gửi tới. Chuyện của Phi Dĩnh trước khi điện báo tới đã đoán được rồi, cho dù Gia Luật Cao Phi thề sống chết sẽ nỗ lực hết mức nhưng kết quả Phi Dĩnh vẫn không tới. Phi Dĩnh không tới tức là bọn họ phải dựa vào 50 người cùng với số đạn dược ít ỏi nghiêm trọng để giữ cầu địch Cổ Nhĩ, ngăn đường lui của quân Mã Toa cho tới khi kỵ binh tới. Kỳ thực Phi Dĩnh không tới cũng chẳng phải chuyện gì to tát, trong lòng bọn họ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất rồi. Nhưng điện báo của Dương Túc Phong lại cho họ một hy vọng mới, bọn họ không hiểu điều đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Nói là khích lệ thì không giống khích lệ, nói là chỉ đạo lại không có nội dung cụ thể gì. Tựa hồ có loại chỉ thị ẩn ý gì đó, nhưng bọn họ không thể đoán ra, thống soái tối cao đúng là thống soái tối cao, tùy tiện một câu nói cũng có thể làm người ta suy đoán nửa ngày. Chính đang suy nghĩ, đột nhiên một loạt tiếng nổ vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của bọn họ tới chiến trường. Bọn họ vội quay đầu lại nhìn, phía đông cầu địch Cổ Nhĩ truyền tới từng ánh lửa, trong ánh lửa đó, vô số binh sĩ Mã Toa bị nổ tan xác, thi thể đứt đoạn mang theo ngọn lửa rơi xuống sông. Kẻ chết còn may, thương binh thì vùng vẫy rên xiết bên đường, có tên trên người còn bùng bùng cháy, bất chấp tất cả lao về phía trước, kết quả đạp nổ thêm địa lôi tới khi bản thân tan nát mới thôi. Thì ra quân Mã Toa mò mẫm trong bóng đêm phát động tấn công, kết quả không cẩn thận dẫm phải địa lôi, tức thì gây ra hỗn loạn, vì thế lại hốt hoảng lui về. Sau này mới biết đợt tấn công này là do quân Mã Toa vừa mới rút về phát động, do Vũ Văn Lạc Dương cố ý che giấu xúi dục lừa gạt bọn chúng phát động tiến công. Kết quả bọn chúng tin là thật nhào tới, sau đó gặp phải thương vong cực lớn, vì thế lại lũ lượt kéo nhau chạy trở về. Tiếng nổ lớn kéo các chiến sĩ quay lại chiến trường, toàn bộ bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì đạn không nhiều cho nên các chiến sĩ đều quý trọng vô cùng, súng máy không lên tiếng, chỉ có súng trường lác đác xạ kích, hạ gục những tên binh sĩ Mã Toa còn muốn tiếp tục tấn công, ép bọn chúng lui về hết, chiến trường lại quay về yên tĩnh. Đám binh sĩ Mã Toa rút lui về lập tức liền mắng cho đám đồng bọn không nghĩa khí, không ngờ lại lừa bọn chúng thành thí tốt cho quân Lam Vũ, thế là đám quan quân bề ngoài liên tục xin lỗi, tỏ ra hết sức thành khẩn, kỳ thực trong lòng cười lạnh, nếu như không lừa các người xông lên địa lôi của quân Lam Vũ sao có thể tiêu hao hết được. Bọn ta sao có thể thuận lợi vượt qua cầu địch Cổ Nhĩ. Sau đó dưới chỉ dẫn của Vũ Văn Lạc Dương, những tên binh sĩ Mã Toa vội vàng tháo chạy về đây, đa số đều bị mắc lừa, bị làm tốt thí đi dọn địa lôi của quân Lam Vũ. Bọn chúng dùng chính thân thể của mình để giả phá địa lôi, mất tới 2-3 giờ tới hơn 3 giờ sáng, quân Mã Toa đã lưu lại hơn 3.000 thi thể tan nát ở phía đông cầu, làm địa lôi của quân Lam Vũ tiêu hao gần hết rồi. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ 4 giờ sáng, quân Mã Toa một lần nữa phát động tiến công, bọn chúng tin chắc rằng quân Lam Vũ không còn bao nhiêu địa lôi nữa, vì thế ép dần về phía quân Lam Vũ. Dạ Phi Sơn dùng đèn pin chiếu vào, bọn chúng cũng không rút lui, giống như muốn liều mạng với quân Lam Vũ rồi, tới khi cách quân Lam Vũ chừng 300 mét, bọn chúng liều ua tản ra, sau đó trèo lên hai bên triền núi. Dạ Phi Sơn cao mày nói, bọn chúng muốn lên núi. Cận Tiểu Thái khẽ cười khinh miệt, hắn cẩn thận gấp điện báo của Dương Túc Phong lại, cẩn thận cất vào trong lòng, sau đó thuận tay cầm súng tiểu liên lên. Đám binh sĩ Mã Toa leo lên triền núi hiển nhiên là muốn từ trên cao gây bất lợi cho quân Lam Vũ, hắn phải nghĩ cách thay đổi cục diện bất lợi này. tiếng súng ở tiền tuyến lác đác vang lên, diệt từng tên binh sĩ Mã Toa một, thi thể bọn chúng thuận theo chiền dốc lăn xuống mặt đường. Một lúc sau quân Mã Toa bắt đầu dùng hỏa lực yểm hộ, bọn chúng không thể gây sát thương hữu hiệu cho quân Lam Vũ, nhưng ép đám người không dám bật đèn pin lên nữa. Không nhìn rõ mục tiêu, tiếng súng của quân Lam Vũ lắng xuống, Cận Tiểu Thái cũng không nhìn rõ động tác cụ thể của quân Mã Toa, không biết bọn chúng rốt cuộc đối phó với quân Lam Vũ thế nào. Nhưng có thể đoán bọn chúng muốn chiếm lĩnh ngọn núi xung quanh, từ trên uy hiếp quân Lam Vũ dần rút khỏi cầu địch Cổ Nhĩ, không thể không nói đây là một kế hoạch rất âm hiểm. Đánh chính diện không xong thì đánh bọc sườn, đây là kết quả thương lượng của Vũ Văn Lạc Dương và mấy tên thân tín, hai bên cầu địch Cổ Nhĩ đều là dạng núi dựng đứng, luận độ cao thì kỳ thực không cao mấy, thường không quá 100 mét, nhưng đối với cầu địch Cổ Nhĩ thì đã là cao rồi. Quân Lam Vũ nếu như không có đủ binh lực thì hẳn phải khống chế những cao điểm trước, đáng tiếc quân Lam Vũ không đủ người, nên không thể cản trở hành động của quân Mã Toa. Theo Vũ Văn Lạc Dương nghĩ, chỉ cần quân Mã Toa leo được lên núi thì cho dù là quân Lam Vũ có lô cốt và công sự phòng ngự cũng vô cùng đau đầu với quân Mã Toa từ trên cao bắn xuống. Đây đúng là một kế rất khéo, trên núi quân Lam Vũ chỉ có ba tay súng bắn tỉa, không thể ngăn cản bọn chúng tiến công, thậm chí không dám bại lộ mục tiêu, nếu không sẽ bị quân Mã Toa trọng điểm bao vây tới chết mà thôi. Biết được như vậy sẽ khiến bản thân bị động, cũng biết tầm quan trọng của việc khống chế mỏm núi, nhưng binh lực của bọn họ quá ít, mười mấy 20 người không thể đối kháng với cả ngàn quân Mã Toa. Chờ mắt nhìn quân Mã Toa xâm lẫn xung quanh cầu địch Cổ Nhĩ, đám Cận Tiểu Thái cảm thấy tình hình càng ngày càng bất lợi cho quân Lam Vũ, nhưng không có biện pháp gì để giải quyết. Đối với quân Mã Toa leo lên núi, bọn chúng có một khó khăn là leo núi trong lúc tối om vô cùng khó, nên tiến triển của bọn chúng không lớn. Tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ theo sát bọn chúng, chỉ cần để lộ ra mục tiêu là sẽ hạ sát thủ, nên nếu như bọn chúng thắp đốt leo lên thì chính là tự tìm cái chết, nên từ đầu tới cuối, bọn chúng chỉ đành mò trong đêm tối. Thỉnh thoảng bọn Cận Tiểu Thái có thể nhìn thấy rõ ràng có người từ trên núi lăn xuống, dạng núi này có những chỗ rất dốc, nếu như không cẩn thận hụt chân thì hậu quả rất tồi tệ, ngã xuống bị thương là còn may, chứ bị đá sắc cạnh va phải thì tiêu đời. Gocchuyenaudio.com. Cứ thế suốt nửa đêm, bọn Cận Tiểu Thái cũng không biết đối phương có bao nhiêu tên ngã xuống, chỉ biết bọn chúng liên tục ngã xuống, nối nhau kêu thét vang trời, làm nửa đêm còn lại không có tĩnh lặng nữa. Vì tiết kiệm đạn, quân Lam Vũ thủy chung không nổ súng, thế là binh sĩ Mã Toa đều thoải mái hò hét, kỳ thực bọn Cận Tiểu Thái cũng muốn nổ súng cho quân Mã Toa chút chấn nhiếp nhưng lại không tìm ra được mục tiêu. Trong thời gian đêm tối trước lúc trời sáng, mơ hồ có cảm giác vô số quân Mã Toa treo mình trên đầu bọn họ, đạn súng trường chấn thiên bắn loạn xạ không ngừng lướt qua trận địa của quân Lam Vũ. Đám Cận Tiểu Thái thấy tình thế ngày càng hiểm ác, mấy lần muốn phản kích nhưng thủy chung không rút ra được binh lực thích hợp, chiến sĩ quân Lam Vũ ai cũng có chức trách riêng, thậm chí một người còn kiêm hai ba việc, lấy đâu ra binh lực để phản kích. Tư Vị bị kẻ địch ngồi lên đầu rất khó chịu, Cận Tiểu Thái không kìm được bắn trả mấy phát, coi như phấn chấn sĩ khí, nhưng không có cách nào tốt hơn. Nếu là với tính cách của Cương Thiết Hổ, khẳng định là sẽ xuất lĩnh toàn quân đi liều mạng rồi, nhưng làm thế sẽ trúng âm mưu của quân Mã Toa. Tới khi trời tờ mờ sáng, quân Mã Toa đã hoàn thành bố cục bao vây sườn quân Lam Vũ, từ trong kính viễn vọng bọn họ nhìn thấy rõ ràng, dạng núi phía đông cầu địch Cổ Nhĩ đã bị quân Mã Toa khống chế toàn bộ. Quân Lam Vũ phải nấp trong lô cốt mới có thể tránh bị đạn từ trên bắn xuống, như thế quân Lam Vũ trở nên vô cùng bị động rồi. Nguy hiểm hơn nữa, đám Cận Tiểu Thái phát hiện ra quân Mã Toa đã lên tới hơn 1 vạn, thậm chí còn có khả năng lên tới hơn 2 vạn người, và lại có không ít kỵ binh. Vốn kỵ binh nước Mã Toa bị quân Lam Vũ nhiều lần đả kích suy yếu nghiêm trọng rồi, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Cao tầng Mã Toa cũng cảm thấy kỵ binh không còn có khả năng gây tổn hại cho quân Lam Vũ nữa, lại còn làm tiêu hao tài chính, vì thế biên chế kỵ binh bị thu hẹp, hiện giờ quân Lam Vũ đã rất ít khi gặp phải kỵ binh Mã Toa rồi, ngược lại kỵ binh quân Lam Vũ bắt đầu diễu võ dương oai. Bất quá bình nguyên phía nam nước Mã Toa đúng là nơi sản xuất ra ngựa có chất lượng cao, có thể cung cấp khá nhiều chiến mã cho nước Mã Toa, phía nam còn có rất nhiều người tộc bản đô sở trường xạ kỵ. Cho nên sau này bọn chúng tổ chức không ít kỵ binh để trấn áp khởi nghĩa của người dân trong nước, chỉ có tình huống đặc thù với được điều tới tiền tuyến. Ngoài ra quân Mã Toa từ đảo Lữ Tống trở về còn bảo tồn tương đối kỵ binh, số kỵ binh này vẫn tiếp tục cống hiến sức lực cuối cùng cho nước Mã Toa. Đối với kỵ binh Mã Toa, Cận Tiểu Thái có đủ tư cách khinh bỉ bọn chúng, nhưng đó là dưới tình huống đầy đủ đạn dược kia, nếu có đủ đạn dược chỉ cần 2 khẩu súng bạo phong tuyết trên cầu địch Cổ Nhĩ là có thể đánh cho kỵ binh Mã Toa tan tác. Tiếc rằng hiện giờ bọn họ không có đủ đạn dược, muốn đối phó với kỵ binh Mã Toa đúng là có chút khó khăn, nếu như bọn chúng kéo ùa cả lên, quân Lam Vũ thực sự là có chút phiền toái. không biết là có phải cuối cùng tìm được quan chỉ huy thống nhất không, sĩ khí của quân Mã Toa tựa hồ phấn chấn hẳn lên, có không ít tên bắt đầu có gan chạm trán với quân Lam Vũ rồi. Đương nhiên có thể bọn chúng bị quân Lam Vũ ép cho không thể không đánh lên, nếu như bọn chúng còn do dự ở đó, có lẽ kỵ binh quân Lam Vũ sẽ lập tức tới nơi. Góc chuyện audio.com, đội cảm tử do Kim Tiền và Mỹ Sắc tổ chức lên chừng 800 tên, bọn chúng quấn khăn đỏ trên tay, ngoài ra đám binh sĩ leo núi cũng thuộc đội cảm tử, trong bọn chúng có không ít là vệ binh của Vũ Văn Lạc Dương. Vì đà thông cầu địch Cổ Nhĩ thoát khỏi bàn tay của quân Lam Vũ, Vũ Văn Lạc Dương đúng là bỏ ra không ít vốn liếng, ngay cả nữ nhân của mình cũng đã dâng lên rồi. Chừng 7 giờ sáng, quân Mã Toa phát động tấn công dữ dội, đám ở trên núi liên tục nổ súng, đạn bắn tung tóe, hạn chế cực lớn hành động của quân Lam Vũ. Vốn quân Lam Vũ bố trí rất cơ động, để hỗ trợ và thay thế cho nhau, để bù đắp binh lực thiếu hụt, nhưng hiện giờ bị hỏa lực của quân Mã Toa áp chế, làm mất tính cơ động đúng là đã cấp cho Cận Tiểu Thái một vấn đề khó giải quyết. Đạn súng Trường Chấn Thiên bắn cho bụi đất bên người Cận Tiểu Thái dày lên một tầng, bất quá hắn vẫn không hề nhúc nhích giữ vững vị trí của mình. Trong làn mưa đạn hắn nâng kính viễn vọng lên, chỉ thấy phía đông cầu địch Cổ Nhĩ đều là đầu người đen xì, đám binh sĩ Mã Toa đi đầu tựa hồ uống rượu nên tên nào tên nấy mặt đỏ bừng bừng, giống như mất ý chí ùa về phía quân Lam Vũ. 500m, 400m, 300m, không khí trên cầu địch Cổ Nhĩ lập tức trở nên khẩn trương, đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt dữ tợn của binh sĩ Mã Toa ở đối diện, gần hơn một chút nữa thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi rượu của đối phương. Tất cả chiến sĩ quân Lam Vũ tiến vào trạng thái chiến đấu, từng tay đặt trên cò súng, khuôn mặt tập trung nheo lại, bắt chết mục tiêu. Hy sinh có lẽ ngay ở trong mấy phút sau. Mỗi chiến sĩ ở đây đều hiểu, 50 người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của hơn vạn lính Mã Toa, dù bọn họ có giết được 1.000, 2.000 nhưng cũng không thể xoay chuyển được cục diện. Vì một con đường sống, đám binh sĩ Mã Toa nhất định sẽ điên cuồng, thi thể chồng chất cũng không thể ngăn được bước tiến của bọn chúng. Cảm nhận được cục diện nguy hiểm ở phía đông, Lục Diệu Huy dẫn 5 chiến sĩ tới trợ giúp, ở phía tây chỉ còn có 4 chiến sĩ kiên thủ, dùng súng ngắm trì hoãn tốc độ quân Mã Toa, lính thông tin cũng đóng điện đài lại, cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Vô tuyên điện đài đã được buộc với lựu đạn, chỉ cần giật chốt là có thể phá hủy. Tất cả các văn kiện cơ mật đều đã bị tiêu hủy trước, trong đó có cả điện báo qua lại trước kia, tư liệu nội bộ đội đột kích ngốc ưng, mấy chiến sĩ trao di thư cho lính thông tin cũng bị tiêu hủy rồi. Không ai cho rằng mình còn có thể sống mà rời khỏi cầu địch Cổ Nhĩ, lính thông tin cũng không ngoại lệ, hắn dùng ánh mắt nói với các chiến sĩ viết di thư rằng hắn đã dùng điện báo gửi di thư của bọn họ đi rồi. Cận Tiểu Thái mặt sầm lại, theo dõi bước chân quân Mã Toa ngày càng tới gần, di thư của hắn đã viết lâu rồi, hiện giờ vẫn còn đặt ở chỗ văn thư bộ chỉ huy trung đoàn, hắn viết di thư từ 2 năm trước, hắn cảm thấy mình đã phải ra đi từ 2 năm trước rồi, không ngờ còn sống tới tận bây giờ, coi như là đã lãi to. Đám Dạ Phi Sơn cũng gần như thế, đại đa số cảm thấy mình sống được tới giờ đã nằm ngoài dự liệu. Dạ Phi Sơn đưa tay ra, nắm lấy tay Cận Tiểu Thái siết thật chặt, làm Cận Tiểu Thái thấy hơi đau, nhưng hắn vừa mới định nói gì đó, thì Dạ Phi Sơn đã quay đầu xông ra, phía sau là cả loạt đạn súng Trường Chấn Thiên đuổi theo. Góc chuyện audio.com, Cương Thiết Hổ và Lục Diệu Huy cũng tới cáo biệt với Cận Tiểu Thái, bọn họ biết đây là lần bắt tay nhau cuối cùng. Cho dù là đội trưởng của đội đột kích ngốc ưng, nhưng Cận Tiểu Thái có chút tật là bọn họ không thoải mái, nhưng nói thực lòng Cận Tiểu Thái vẫn là một đội trưởng tốt, đi theo hắn cảm thấy rất an toàn, nếu NS có kiếp sau, bọn họ vẫn muốn theo Cận Tiểu Thái chiến đấu. Nhìn từng bộ hạ biến mất trước mắt, Cận Tiểu Thái đột nhiên nhỏ ra hai hàng lệ, đây là lần đầu tiên hắn chảy nước mắt sau khi người thân bị sát hại. 5 năm rồi, cuối cùng hắn đã được nếm trải tư vị chảy nước mắt một lần nữa, đứng nơi đó, Cận Tiểu Thái siết chặt hai tay tới trắng bệch, ánh mắt cũng dừng ở đôi bàn tay gầy gò, chính đôi tay này đã đoạt đi không biết bao nhiêu mạng sống của binh sĩ Mã Toa, giờ cuối cùng cũng đã đi tới điểm kết. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới điều gì, bất giác nắm chặt điện báo do Dương Túc Phong gửi tới, người run lên, trong chớp mắt đó, mặt hắn đột nhiên đỏ rực như say rượu, ánh mắt cũng rực cháy, chiếu sáng bóng tối xung quanh. Dạ Phi Sơn, Cận Tiểu Thái gần như dùng toàn bộ sức lực giống lên, làm bụi đất rơi xuống ào ào, mũ trên đầu hắn lai dày thêm một lớp bụi. Có, Dạ Phi Sơn không biết Cận Tiểu Thái xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào, đạn vẫn bay vèo vèo theo bước chân của hắn tới tận cửa lô cốt, toàn thân như người bằng đá đứng nghiêm hành lễ với Cận Tiểu Thái. Cận Tiểu Thái nghiêm giọng quát, chuẩn bị rút lui, vâng, á, hả, cái gì, Dạ Phi Sơn ngẩn ra tay đang hành lễ cũng quên bỏ xuống. Cận Tiểu Thái mặt vô cảm nói, chuẩn bị rút lui vào trong sơn động hai bên cầu, Dạ Phi Sơn ngẩn ra nhìn Cận Tiểu Thái, tới gần 2S mới biết mình không nghe nhầm mệnh lệnh. Dạ Phi Sơn nóng này không khách khí hét lên. Sao có thể rút lui? Anh điên à? Cận Tiểu Thái mặt lạnh tanh. Ta không điên, lập tức rút lui. Dạ Phi Sơn soạt một tiếng rút súng lục ra, dí vào ngực Cận Tiểu Thái quát. Cận Tiểu Thái, ngươi muốn đào ngũ à? Cận Tiểu Thái cúi đầu nhìn vào nòng súng dí vào ngực mình, tựa hồ hết sức khinh thường, tiếp đó lớn tiếng gọi. Cương Thiết Hổ, Cương Thiết Hổ đang chuẩn bị lôi súng máy ra làm lễ chào mừng nhiệt liệt với quân Mã Toa, nghe thấy Cận Tiểu Thái giống lên, vội vàng nhảy bật dậy, xông pha mưa đạn chạy vào lều tổng chỉ huy. Nhìn thấy Dạ Phi Sơn dùng súng dí vào ngực của Cận Tiểu Thái, tức thì ngẩn ra, nhưng không kịp nói gì, rút ngay súng lục chỉ vào Thái Dương Dạ Phi Sơn quát. Dạ Phi Sơn, bỏ ngay súng xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Dạ Phi Sơn phẫn nộ nói. Cận Tiểu Thái muốn chúng ta rút lui. Cương Thiết Hổ khẽ hả một tiếng, súng lục vẫn chĩa vào Dạ Phi Sơn, quay sang hỏi Cận Tiểu Thái. Đội trưởng, chuyện gì vậy? Dạ Phi Sơn chửi, hắn là đội trưởng cái cho gì? Hắn là thằng hèn nhát tham sống sợ chết. Cương Thiết Hổ do dự nhìn hai người, không biết xử lý như thế nào, thấy Cận Tiểu Thái không trả lời liền giống lên. Lục Diệu Huy, lại đây. Xảy ra chuyện rồi, mau lại đây. Con mẹ nó, ngươi đâu rồi? Giọng của hắn quá lớn, làm cho Lục Diệu Huy còn tưởng rằng quân Mã Toa đã xuất hiện ở sau đít mình rồi, vì thế theo bản năng nhảy dựng người lên, vội vàng lao vào lô cốt Cận Tiểu Thái. Cảnh tượng trước mắt làm hắn sững sờ, hắn lắp bắp nói. Các ngươi đang chơi trò gì thế? Cương Thiết Hổ gầm lên. Không phải trò chơi, Lục Diệu Huy rên gì. Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì? Dạ Phi Sơn tức giận nói. Gocchuyenaudio.com. Cận Tiểu Thái muốn chúng ta rút lui. Lục Diệu Huy há hốc miệng ra, tựa hồ tư duy chưa kịp thích ứng, lúc lâu sau mới nói. Không đánh mà rút, sao có thể? Lục Diệu Huy cáu tiết nói. Láo toét, người nói tòa là láo toét. Khẩu súng trong tay Cương Thiết Hổ chĩa vào Cận Tiểu Thái lạnh lùng nói. Chúng ta rút lui, quân Mã Toa sẽ chiếm lĩnh cầu địch Cổ Nhĩ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Từ thủ chờ kỵ binh tới, ngươi quên sứ mạng của chúng ta rồi à? Lục Diệu Huy cũng rút súng lục ra chỉ vào Cận Tiểu Thái, nhìn ánh mắt bọn họ, đã coi Cận Tiểu Thái là lính đào ngũ rồi, cho dù Cận Tiểu Thái là thượng cấp của bọn họ, nhưng nếu như hắn làm ra chuyện trái bố trí tác chiến, bọn họ sẽ không chút do dự xử lý hắn, cho dù không giết chết thì cũng trói lại, sau này giao cho tòa án binh xử lý. Cận Tiểu Thái mặt lạnh tanh lấy điện báo của Dương Túc Phong ra, chậm rãi đẩy tới trước mặt mọi người, bình tĩnh nói. Đây là quyền lực do Phong Lĩnh ban cho ta, ta đưa ra quyết định rút lui cũng là căn cứ vào ý tứ của Phong Lĩnh. Dạ Phi Sơn đùng đùng nổi giận nói. Ngươi vứt bỏ cầu địch Cổ Nhĩ, ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ. Lục Diệu Huy và Cương Thiết Hổ đưa mặt nhìn nhau, không hiểu ý của Cận Tiểu Thái, bất quá hai người đều chậm thu súng lại, bất kể thế nào, Cận Tiểu Thái cũng không dùng vũ lực ép bọn họ chĩa súng vào thượng cấp là bất đắc dĩ, nhưng trong lòng dù sao cũng không dễ chịu gì. Vũ khí của quân Lam Vũ là để giết kẻ thù, sao có thể dùng để đối phó với chiến hữu của mình, lại còn là chiến hữu vào sinh ra tử nữa. Lục Diệu Huy ánh mắt liên tục biến đổi, hiển nhiên là đang phán đoán dụng ý của Cận Tiểu Thái, cuối cùng gian nan nói. Đội trưởng, anh rốt cuộc là tính toán điều gì? Có thể nói rõ một chút được không? Nếu không các huynh đệ e rằng hiểu lầm. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể bỏ cầu địch Cổ Nhĩ được. Cương Thiết Hổ nói vang vọng. Đúng thế, kẻ nào muốn vứt bỏ cầu địch Cổ Nhĩ, ta sẽ liều mạng với hắn trước tiên. Không để ý tới ánh mắt đầy hoài nghi, Cận Tiểu Thái đột nhiên ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Các ngươi cho rằng chúng ta có năng lực cản trở nhiều quân Mã Toa tấn công như vậy hay sao? Thành thực trả lời ta. Hắn nói không to nhưng là đội trưởng, âm thanh của hắn vô cùng uy nghiêm, bọn Dạ Phi Sơn nhìn nhau không đáp. Bọn họ biết Cận Tiểu Thái không đùa, đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Kỳ thực câu trả lời không cần nói, bỏ qua tình cảm chủ quan, 50 chiến sĩ khẳng định không thể cản trở được cả vạn quân Mã Toa tiến công, nếu bọn họ có đạn dược đầy đủ, còn có thể liều một phen, nhưng giờ người ít đạn thiếu, kết cục thế nào chẳng nghĩ cũng biết. Cho dù là thế, chúng ta cũng không thể. Cương Thiết Hổ sắc mặt kiên định nói, kết quả bị Cận Tiểu Thái giơ tay cắt đứt lời hắn. Có lẽ là có thể. Lần này trả lời là Dạ Phi Sơn, hắn do dự tới 5S mới trả lời. Thực ra câu trả lời của hắn không khẳng định lắm, bởi vì khi đó quân Lam Vũ chết hết rồi, quân Mã Toa có phá cầu hay không cũng chẳng biết được. Theo lý mà nói, nếu đám quân Mã Toa này có trách nhiệm quân nhân, bọn chúng sẽ phá cầu cản trở kỵ binh quân Lam Vũ, chỉ có như thế bọn chúng mới thực sự thoát khỏi sự truy kích, nếu như bọn chúng chỉ chạy như ong vỡ tổ có lẽ sẽ không phá cầu. Gocchuyenaudio.com Càng nghĩ Dạ Phi Sơn cho rằng quân Mã Toa có khả năng phá cầu là rất cao, chỉ có phá cầu mới là an toàn nhất, dù binh sĩ Mã Toa thông thường cũng nghĩ tới đây, Dạ Phi Sơn sắc mặt hơi trắng bệch từ từ hạ súng xuống. Cận Tiểu Thái tiếp tục hỏi, lần này ánh mắt nhìn Lục Diệu Huy. Nếu như chúng ta không chết, chúng ta có thể cản trở bọn chúng phá cầu không? Dạ Phi Sơn cơ hồ hiểu ra, trong đầu lóe lên linh quang, nhưng lại không miêu tả rõ ràng được. Cương Thiết Hổ căn bản là không hiểu gì cả, vẫn đứng ngây ra đó, chỉ có Lục Diệu Huy tựa hồ hiểu được ý của Cận Tiểu Thái, khẽ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với kiến nghị của Cận Tiểu Thái, hoặc là thấy kiến nghị của Cận Tiểu Thái có thể làm được. Cương Thiết Hổ sốt ruột hỏi luôn, đội trưởng, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Cận Tiểu Thái nghiêm túc nói, chúng ta nhường cầu ra ở hai bên theo dõi sát bọn chúng, chỉ cần giữ vững trụ cầu, coi như chúng ta đã thắng lợi. Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ nhìn nhau tựa hồ hiểu ra vấn đề, nhưng không nghĩ tới phương án cụ thể. Nói thực bọn họ đều có chút do dự, sợ đây là cái bẫy Cận Tiểu Thái giăng ra, lấy cớ để bỏ chạy, nếu như bọn họ mắc lừa thì sau này cuộc sống sẽ rất tồi tệ. Nhưng bọn họ cho rằng với tính cách của Cận Tiểu Thái, căn bản là không thể đào ngũ được, tên gia hỏa này thù quân Mã Toa sâu như biển, không thể bỏ chạy được. Theo ý hắn mà nói, nhiệm vụ của bọn họ là khống chế cầu Địch Cổ Nhĩ, chỉ cần đến cuối cùng có thể giữ cho cầu không bị hủy, coi như là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng làm sao có thể đảm bảo bỏ cầu mà không làm cầu bị hủy? Cận Tiểu Thái nói, chúng ta đã tháo hết thuốc nổ, nếu như quân Mã Toa muốn hủy cầu, dù dùng quân lính thành thạo nhất cũng phải mất một tiếng, đó là dưới tình huống không có ai quấy rầy, nếu như chúng ta ở bên cạnh quấy nhiễu, bọn chúng lại nóng lòng bỏ chạy, ta dám khẳng định tuyệt đối sẽ không có kẻ nào suy tính tới việc này nữa, cho dù bọn chúng có nghĩ tới cũng không tổ chức được người thực thi. Đường đã rộng mở rồi, bọn chúng nào còn muốn ở lại bố trí thuốc nổ, để chúng ta giết. Lục Diệu Huy gật đầu nói. Đúng thế, bọn chúng sẽ không tiếp tục ở lại, biện pháp này dùng tính mạng 2 vạn binh sĩ Mã Toa đổi lấy an toàn cho cầu Địch Cổ Nhĩ. Được, tôi cảm thấy có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này giám thị, cầu Địch Cổ Nhĩ hẳn sẽ không sao. Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy kiến nghị của Cận Tiểu Thái hơi hoang đường, nhưng đúng là biện pháp tìm sự sống trong cái chết. Cận Tiểu Thái nói không sai, nếu bọn họ chết hết, cây cầu này sẽ rơi vào tay quân Mã Toa, bọn chúng sẽ muốn làm gì thì làm, nếu như bọn họ nhường cây cầu ra, đám binh sĩ đang nóng lòng muốn chạy thoát thân đó vượt qua rồi gián tiếp bảo vệ không để trụ cầu bị phá, là một loại biện pháp. Nhưng không một ai có thể đảm bảo quân Mã Toa khi bỏ chạy có thuận tiện phá luôn cầu không, nếu như quân Mã Toa đối nghịch với quân Lam Vũ ở vấn đề này thì bọn họ có hối hận cũng không kịp. Cho dù khả năng này không lớn, có tên binh sĩ Mã Toa nào lại muốn ở lại tiếp tục liều mạng với quân Lam Vũ kia chứ? Đi đi lại lại mấy vòng, thấy 3 người không có ý kiến phản đối, Cận Tiểu Thái quyết đoán nói. Gocchuyenaudio.com, thông báo cho tất cả các chiến sĩ, lập tức rút lui, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta không phải là ngăn cản quân Mã Toa bỏ chạy, mà là ngăn không cho bọn chúng phá cầu, Lão Lục tập trung tất cả các chiến sĩ bắn tốt lại đây, phái người báo cho bọn sở sĩ cũng rút về. Lục Diệu Huy tuân lệnh rời đi, Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ vẫn trơ ra không nhúc nhích, quyết định này của Cận Tiểu Thái đúng là có chút mạo hiểm, bọn họ đều vô cùng lo lắng, vạn nhất quân Lam Vũ chủ động rút lui mà không thể khống chế được cục diện, để quân Mã Toa phá cầu làm cả chiến dịch tổn thất thì cho dù bọn họ có tự sát cũng không còn mặt mũi nào thấy ai nữa. Tất cả hậu quả đều do mình ta gánh vác, nếu như thất bại ta sẽ chịu hết trách nhiệm, thượng cấp có muốn giết cũng chỉ giết mình ta. Cận Tiểu Thái trầm tĩnh nói, mặt đanh lại như làm bằng đồng thau, kỳ thực hắn biết Cương Thiết Hổ và Dạ Phi Sơn không sợ điều này, bọn họ chỉ lo không giữ được cầu làm ảnh hưởng tới cả chiến dịch. Cận Tiểu Thái trầm giọng nói, tin ta đi, ta sẽ không để cây cầu bị phá hủy đâu. Cuối cùng Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ cũng chấp hành mệnh lệnh, đi truyền lệnh cho các chiến sĩ, một số chiến sĩ đùng là không hiểu cho rằng đây là hành vi hèn nhát né tránh nên cho tới khi Cận Tiểu Thái đích thân ra mặt giải thích bọn họ mới nửa tin nửa ngờ chấp hành mệnh lệnh. Chốc lát sau, trong tiếng súng lác đác các chiến sĩ quân Lam Vũ rút vào sơn động hai bên cầu tiếp tục giám thị động tĩnh của cầu Địch Cổ Nhĩ. Chỉ có Cương Thiết Hổ vẫn ở lại tiền tuyến chuẩn bị phá nổ vô số địa lôi cuối cùng, hắn làm như thế không phải là vì muốn tiêu diệt kẻ địch mà đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cận Tiểu Thái hạ lệnh phá hỏng tất cả vũ khí có uy lực làm hỏng cầu Địch Cổ Nhĩ, cả bách kích pháo và ống phóng rocket của quân Lam Vũ cũng được chỉ định rõ ràng người quản lý, nếu như tình hình không ổn, lập tức ném xuống sông, tuyệt đối không lưu lại cho địch. Thế là cho dù tình thế lại phát sinh biến hóa, thậm chí các chiến sĩ quân Lam Vũ có chết hết, quân Mã Toa cũng không tìm được vũ khí phá hủy cầu trong thời gian ngắn. Cầu Địch Cổ Nhĩ là một cây cầu đá cực kỳ kiên cố, cần phải có khá nhiều thuốc nổ mới có thể phá được. Cận Tiểu Thái tin rằng số quân Mã Toa bại trận sẽ không mang theo nhiều thuốc nổ, dù bọn chúng có muốn phá cầu cũng phải tìm kiếm xung quanh, dù sao bọn chúng chẳng thể dùng súng trường chấn thiên để mà bắn được, làm thế lấy báng súng mà đập còn nhanh hơn. Trụ cầu là vị trí quân Lam Vũ trọng điểm canh giữ, nếu trụ cầu bị phá thì cầu địch Cổ Nhĩ chẳng cần tu sửa gì nữa, xây luôn cây cầu mới còn nhanh hơn. Chỉ cần quân Lam Vũ giữ chặt nơi này, không cho quân Mã Toa đặt thuốc nổ trở lại thì cầu địch Cổ Nhĩ ít nhất sẽ an toàn 80. Ngoài ra còn vị trí yếu nhất giữa các nhịp cầu, ở nơi này có thể dùng thuốc nổ phá hủy, cho dù hiệu quả không như phá trụ cầu, nhưng thời gian ngắn vẫn có thể cản trở kỵ binh quân Lam Vũ tấn công. Đó là nơi dễ chất thuốc nổ nhất, không cần phải chuẩn bị gì thêm, quân Lam Vũ muốn ngăn cản cũng khó, dù sao nhiều người phức tạp, không cẩn thận một chút có lẽ kẻ địch sẽ thành công thật. Bất quá chất thuốc nổ lên trên đó cũng chẳng dễ gì, quân sĩ phía sau mà nhìn thấy, biết rằng cầu bị hủy, bọn chúng cũng sẽ không chạy thoát được, cho nên bọn chúng sẽ không thể để chuyện này xảy ra, nội loạn là chuyện tất yếu. Gocchuyenaudio.com Nếu như có kẻ xếp thuốc nổ trên đó, có lẽ không cần quân Lam Vũ tấn công, đám quân đội qua cầu kia sẽ nổi điên trước, chắc chẳng có tên nào có quyết tâm và dũng khí để làm, trừ khi hắn chán sống. Căn cứ vào suy đoán của bản thân, Cận Tiểu Thái chỉ thị rõ ràng, quân Lam Vũ mai phục ở hai bên cầu không được hành động, chỉ khi quân Mã Toa có dấu hiệu phá cầu mới được nổ súng. Nói một cách khác là cứ yên tĩnh xem náo nhiệt là được rồi, chứ thỉnh thoảng cho bọn chúng một ít hoảng loạn nhắc bọn chúng rằng bên cạnh còn có quân Lam Vũ tồn tại ra, cố gắng không cản trở binh sĩ Mã Toa bỏ chạy. Con người khi có đường sống rất khó liều mạng với người khác, Cận Tiểu Thái biết rất rõ đạo lý này. Quả nhiên khi quân Lam Vũ vừa đánh vừa lui, dần bỏ cầu địch Cổ Nhĩ, đám binh sĩ Mã Toa vội vàng ùn ùn kéo tới thuận theo cầu địch Cổ Nhĩ rút lui. Chỉ trong thoáng chốc trên cầu chen chúc đủ loại binh sĩ Mã Toa tranh giành với nhau, hỗn loạn vô cùng, thậm chí còn có tên bị đẩy thẳng xuống sông. Giả Phi Sơn ở bên cạnh nhìn đám người đông nghịt trên cầu, lo lắng nhịp cầu sẽ bị đè sập, như vậy thì nguy to, may mắn là cầu địch Cổ Nhĩ rất kiên cố, thủy chung vẫn đứng vững được. Vì tranh giành đường đi, không ít tên còn nổ súng giết đồng bọn phía trước, vì thế lại bị kẻ khác bắn trả, kết quả tiếng súng vang lên liên tục, thi thể và thương binh bị đồng bọn dẫm đạp không hề thương xót. Tuyệt đại đa số chiến sĩ quân Lam Vũ lần đầu nhìn thấy cảnh này, không khỏi sờn gai ốc, cho dù với bản lĩnh của bọn họ, nếu như bị dẫm đạp cũng vĩnh viễn không có cơ hội đứng lên nữa. Có mấy tên chỉ huy theo bản năng muốn đứng ra duy trì trật tự rút lui, kết quả đoàng đoàng cái, bị giết chết luôn ở trên cầu. Chớp mắt quân Mã Toa càng thêm hoảng loạn, chen lấn dẫm đạp lên nhau càng dữ dội, máu chảy thành con suối nhỏ, rồi thành thác nước màu đỏ sậm đổ xuống. Tiếng súng nhắc nhở đám binh sĩ hoảng loạn rằng xung quanh còn có quân Lam Vũ, đằng sau còn có kỵ binh quân Lam Vũ cũng sắp tới nơi, nếu như bọn chúng chậm chân thì có khả năng sẽ thành tù binh quân Lam Vũ. Còn về phần có dẫm đạp lên kẻ khác không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của bọn chúng, nếu như dẫm đạp lên kẻ khác mà có thể làm mình tiến nhanh hơn, bọn chúng sẽ làm không chút do dự. Trong đám hỗn loạn đó, có một nhóm binh sĩ Mã Toa tỏ ra đặc biệt hung hãn, dùng những cánh tay to khỏe mở đường, dùng vẻ mặt như hung thần chấn nhiếp toàn bộ những tên binh sĩ xung quanh dám phản kháng. Đám này chính là thân tín của Vũ Văn Lạc Dương, đều là con cháu do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng lên, võ công cao cường, dưới tình huống hỗn loạn này cuối cùng cũng biểu hiện ra khả năng phi thường của mình. Do vấn đề góc độ, quân Lam Vũ không phát hiện ra bọn chúng, nếu không khẳng định Vũ Văn Lạc Dương sẽ trở thành oan hồn có thân phận nhất trên lịch sử của cây cầu địch Cổ Nhĩ này rồi. Vũ Văn Lạc Dương chen lấn trong đám đông hỗn loạn đi qua cầu, kỳ thực hắn muốn thừa cơ phá hủy nhịp cầu, còn sơ bộ định ra một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng sau khi lên cầu, bị trước sau chen lấn rối loạn. Loại không khí như ngày tận thế đó làm hắn hận không thể lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua cầu, kết quả chạy tới phía tây cầu địch Cổ Nhĩ mới nhớ ra, mình đáng lẽ phải phá sập cầu. Gocchuyenaudio.com Xong tất cả đều đã muộn rồi, hắn không còn có cơ hội quay đầu lại nữa, cũng không ai muốn nghe kiến nghị của hắn, thậm chí là ngay cả thân tín của hắn cũng cho rằng hắn là đồ điên, lúc này không chạy cho nhanh, chẳng lẽ đợi chết sao? Xung quanh C cầu địch Cổ Nhĩ có quân Lam Vũ đang giám thị sát sao, cho dù 100 vạn kim tệ cũng chẳng có ai chịu xuống hẻm núi đặt thuốc nổ. Phía dưới trống không như vậy, xuống tên nào chết tên đó. Tối qua khi mọi người o chạy được tiền còn có thể đánh động được người khác, hiện giờ đường sống ở ngay trước mặt, còn ai muốn làm cái chuyện ngu xuẩn kia. Có lẽ trong một tiếng đặt thuốc nổ đó, kỵ binh quân Lam Vũ đuổi tới nơi không phải rõ ràng là chuốc lấy cái chết à, hơn nữa phía sau còn bao nhiêu binh sĩ qua cầu, lúc này nếu tin tức phá cầu truyền đi, bọn chúng khẳng định sẽ cho mấy phát đạn là đi hết cả lũ. Kỳ thực Vũ Văn Lạc Dương rất muốn phản bác lại lý luận của những kẻ kia, là cầu địch Cổ Nhĩ không bị phá, kỵ binh quân Lam Vũ lúc nào cũng có thể vượt qua cầu đuổi theo, cho dù ngươi có thể chạy bao xa đi chăng nữa, kỵ binh cũng sẽ đuổi tới nơi. Chỉ có phá hủy cầu địch Cổ Nhĩ mới là an toàn nhất. Tiếc rằng lúc này không có ai chịu nghe lời, chẳng còn cách nào khác, Vũ Văn Lạc Dương chỉ đành kiếm một con ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thành Quang Minh, hy vọng cố gắng kéo dài khoảng cách với kỵ binh quân Lam Vũ. Quân mã toa lũ lượt kéo nhau bỏ chạy, xem ra khi con người ta muốn giữ mạng sống, đúng là có thể bất chấp tất cả, tư tưởng cũng sẽ biến thành yếu đuối, không thể bình tĩnh để suy nghĩ, không có một tên binh sĩ mã toa nào có hành động phá cầu. Hơn vạn quân mã toa dùng mấy tiếng đồng hồ mới chạy hết, tiếp đó lại tới mấy nhóm binh sĩ lẻ tẻ nữa, cũng vội vàng qua cầu. Tới 12 giờ trước, kỵ binh quân Lam Vũ cuối cùng cũng tới nơi, quả nhiên là kỵ binh Tây Mông, tin tức cầu địch Cổ Nhĩ có rượu ngon đã kích thích bọn họ liên tục chạy 16 tiếng đồng hồ tới đây. Khi tán gẫu Cận Tiểu Thái biết thì ra bọn họ nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cầu địch Cổ Nhĩ. Nghĩ tới thống soái tối cao không ngờ lại nhớ tới một đơn vị đột kích nho nhỏ, Cận Tiểu Thái nghẹn ngào không biết nói gì. Sau khi uống rượu ngon, hai tiểu đoàn kỵ binh Tây Mông tiếp tục truy đuổi, lao như bay qua cầu địch Cổ Nhĩ cuốn lên những trận bụi mù, hướng về phía thành Quang Minh. Từ thời gian mà xét, hai vạn quân mã toa vừa mới qua cầu kia, khẳng định là không thể chạy thoát khỏi bàn tay của bọn họ. Kỳ thực bất kể bọn chúng có qua cầu hay không thì kết quả đều không thay đổi, duy nhất có thời gian bị tiêu diệt kéo dài thêm một chút nữa mà thôi. Quả nhiên binh sĩ mã toa bao gồm cả Vũ Văn Lạc Dương sau 3 tiếng đều trở thành tù binh của quân Lam Vũ. Tới 5 giờ chiều, một tiểu đội kỵ binh áp giải bọn Vũ Văn Lạc Dương đi qua cầu địch Cổ Nhĩ, cách buổi sáng lúc hắn đi qua cầu không tới 8 tiếng, chỉ có điều buổi sáng là hắn đi từ đông sang tây, chiều hắn đi từ tây qua đông, đúng là đầy mỉa mai. Trong trại tù binh, một số quan quân mã toa mới tỉnh ngộ ra, phá hỏng cầu mới là điểm mấu chốt có thể sống sót, nếu không tất cả khỏi phải bàn, nhưng khi đó có kẻ nào muốn dừng lại phụ trách phá cầu không? Vũ Văn Lạc Dương cảm khái buông tiếng thở dài, binh bại như núi đổ, ngày tàn của nước Mã toa tới rồi. Góc truyện audio.com, ngày 8 tháng 8 năm 1732, kỵ binh quân Lam Vũ như gió lốc cuốn tới thành Quang Minh, bao vây gọn nơi này, chiến dịch cánh tay tử thần đã tới giai đoạn mấu chốt, mà vào lúc này Dương Túc Phong cũng đã tới dẫm lên đống đổ nát của Minh Na Tư Đặc Lai. Khách chương.